Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nghe một tập truyện khá là dài của tác giả Huỳnh Thiên Hương, tầm khoảng 2 tiếng. Nhưng mà câu chuyện này Thuần thấy nó rất là hấp dẫn và nội dung nó cũng rất là mới lạ. Chắc chắn là quý vị sẽ không lãng phí khoảng thời gian hơn 2 tiếng của mình đâu. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Đêm tối đã về đến thành phố từ lâu. Cả một vùng đô thị phồn hoa như được dát lên một tấm áo mới, với đủ thứ màu sắc từ thanh tao đến loè loẹt. Đèn đường đúng 6 giờ thì bật, màu vàng cam ấm áp như đang xoa dịu cho những tâm hồn mỏi mệt đã bị vắt kiệt sức lao động sau một ngày làm việc mệt mỏi. 11 giờ đêm, trên con đường vắng vang lên tiếng lộc cộc của giày cao gót, thi thoảng còn có âm thanh ngân nga giai điệu của một bài hát đang thịnh hành truyền tới. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là bóng dáng xuất hiện trong màn đêm kia lại là một cô gái. Dáng người cô thon thả, mảnh mai, chiều cao chưa tới 1m6, khiến cô lại càng trông nhỏ nhắn. Đặt trong hoàn cảnh hiện tại thật sự khiến người ta phải lo lắng cho sự an toàn của cô. Dù vậy, thân người nhỏ gầy kia lại có một bộ dáng vô cùng kiên cường. Bước chân tự tin nện trên con đường trải nhựa xám xịt, âm thanh phát ra đều đều như một bản giao hưởng. Kể cả ở những góc đường khuất sáng cũng không làm âm thanh kia trở nên gấp gáp hơn. Đi hết con đường lớn bên ngoài, Hồng rẽ vào một con đường nhỏ, qua thêm một con hẻm nữa là sẽ tới nhà. Hồng năm nay 26 tuổi, là một nhân viên văn phòng với 2 năm kinh nghiệm. Hồng là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Cô có một em gái đang học lớp 12, và một em trai vừa vào lớp 6. Ngoại trừ là chị cả thì cô còn là nguồn lao động chính của gia đình. Tất tần tật mọi chi tiêu trong nhà từ lớn đến nhỏ đều do một tay cô lo liệu. Cha cô hồi trước cũng có đi làm phụ giúp gia đình, nhưng do tính nghiện rượu lại thêm cái tật hễ rượu vào là kiếm chuyện với người khác, nên ông đã bị trên dưới hơn chục công ty sa thải. Công việc thì không còn, nhưng rượu thì càng ngày càng nghiện. Tuần trước cô đã nhờ một người bạn giới thiệu để cha cô vào làm bảo vệ ở siêu thị gần công ty cô đang làm. Dự là nếu ông phỏng vấn thành công thì sáng sớm hai cha con cũng sẽ cùng đi, chiều tan làm thì cùng nhau về nhà. Nhưng có lẽ ông không thích sự sắp xếp này của cô nên cứ liên tục viện cớ. Cô cũng không thể ép ông được nên đành thôi. Sau đó người bạn kia đã giới thiệu chú cậu ta vào làm. Đến nay cũng đã làm được một tuần. Nghe bảo là công việc vô cùng nhẹ nhàng, vì khu vực bên đó không có mấy vụ lộn xộn như những chỗ khác. Người chú kia của cậu bạn năm nay đã ngoài 50, nhưng vẫn rất ham làm việc. Sáng vào ngồi xơi nước, chiều xỉa răng tan làm, đến tháng cũng bỏ vào túi sương sương 5-7 triệu. Hồng nghe nói vậy nhưng cũng không thấy tiếc hay tức giận gì. Phước của ai thì người nấy hưởng mà thôi. Cha Hồng như vậy, mẹ cô cũng không hơn gì. Bà không có việc làm ổn định, mỗi ngày đều đi theo một người gọi là chị Hai Mơ để phụ thu tiền góp. Cô cũng chẳng biết công việc đó của bà có làm ra tiền hay không, nhưng trước mắt thì thấy được mấy người trong xóm cũng nể nang bà không ít. Hai đứa em gái của Hồng thì không cần nói đến, cả hai đều đang còn đi học. Việc quan trọng nhất của bọn chúng hiện tại chỉ có học và học mà thôi. Nhiều khi cô nghĩ nếu căn nhà kia không có cô thì sẽ ra sao? Nếu buổi sáng cô ra ngoài đi làm, sau đó không trở về nhà nữa thì sẽ như thế nào? Thực tế là cho dù hiện tại đã gần nửa đêm, nhưng cô vẫn chẳng nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người trong nhà. Không biết cha mẹ cùng hai đứa em của cô sẽ phản ứng ra sao khi không thấy cô trở về nhà nhỉ? Hồng đi hết con hẻm đầu tiên, rẽ phải. Nhà chỉ còn cách cô chừng 100 mét. Nhờ đèn đường, cô còn có thể mơ hồ nhìn thấy ngọn cây bàng trong sân nhà. Bước chân lúc này mới hơi gấp gáp một chút. Không phải vì cô sợ, mà cô đang thèm cái cảm giác mềm mại trên chiếc chăn bông mới mua hồi tuần trước. Rời khỏi nhà hàng nơi tổ chức tiệc với đối tác là đã qua 11 giờ đêm. Đoạn đường đi từ nãy đến giờ mất hết 15 phút. Có lẽ vì đã quá quen với không khí vội vàng náo nhiệt ban ngày, nên khi đối diện với con đường vắng tanh không một bóng người, khiến cô cũng có chút không quen. Đèn đường chỗ có chỗ không, sáng tối đan xen, khiến cô khi nhìn vào những mảng tối năm kia lại bất giác liên tưởng đến mấy gã biến thái thích theo dõi phụ nữ. Còn không thì là mấy đứa choi choi thích chọc cái. Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại không dừng lại được. Nhịp tim bỗng chốc tăng vọt, tiếng giày cao gót vội vã bước đi trên đường. Dáng vẻ kiên cường bình thản khi nãy đã sớm bị những cơn gió đêm thổi bay mất. Hồng cắm đầu đi nhanh về trước, nghĩ trong bụng chỉ còn hơn 10 mét nữa thôi là về đến nhà rồi. Nếu lỡ có chuyện gì thì cô chỉ cần la lớn lên, tức khắc sẽ có người trong nhà chạy ra giúp đỡ mà thôi. Bịch, tiếng động đột ngột truyền đến tai khiến bước chân của Hồng chợt dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cách chỗ cô đứng vài mét có một người đang ngã trên đất. Cô cũng không biết người đó từ đâu xuất hiện. Có lẽ vừa rồi cô đã quá sợ hãi nên không để ý rằng trước mặt có người cho đến khi người kia ngã xuống đất. Nhìn theo bóng lưng thì hình như đó là một cụ già. Hồng không suy nghĩ nhiều mà chạy đến giúp đỡ. Cô cứ tưởng là ai, đến khi lại gần mới nhận ra đó là một bà cụ sống gần đây. Tính tình bà khác thường nên trong xóm ít khi qua lại với người khác. Cô cũng chỉ gặp được bà đôi ba lần, phần vì phải đi làm, phần vì bà bình thường cũng không hay ra khỏi nhà. Giờ này sao bà còn ra đường? Bà ngã có sao không? Hồng hỏi. Bà cụ ngước mắt nhìn Hồng, trong đôi mắt ẩn giấu một điều gì đó rất khó tả. Cô cũng nhìn thấy, nhưng nghĩ vì người già mắt kém nên trong cách nhìn ít nhiều cũng có sự khác biệt. Cụ bà có vẻ ngoài rất khó gần, da mặt nhăn nheo, trên trán in rõ mấy đường rãnh, hai đôi mày dính chặt lại, biểu cảm trên mặt như đang bất mãn về một điều gì đó. Bỏ qua hết những điều đó, Hồng vẫn ân cần hỏi han bà. Cô liếc mắt nhìn thấy bên chân bà có một túi ni lông nhỏ, phía trên in tên quầy thuốc tây ở đầu hẻm. Gần nhà cô cũng có một quầy thuốc tây, nhưng giờ này chắc ông chủ đã đóng cửa về nhà từ sớm. Tiệm thuốc in trên túi ni lông cách nhà cô hơn 200 mét. Giờ đã gần 12 giờ đêm, lại đi xa như vậy để mua thuốc, với đôi chân bất tiện của mình, chắc hẳn sức khỏe bà đang gặp vấn đề. Đối với những ông bà cụ lớn tuổi, Hồng luôn có dư sự kiên nhẫn dành cho họ. Cô cầm túi thuốc lên nhỏ giọng hỏi. Bà bị bệnh sao? Tại sao bà lại tự đi mua thuốc? Con gái bà đâu? Lần này thì bà cụ không làm ngơ Hồng nữa. Nó không ở nhà. Thì ra là không có ở nhà. Hồng lẩm bẩm trong miệng, mấy lời mắng chửi từ đầu lưỡi liền nuốt ngược vào trong. Cô còn tưởng trong nhà có người mà còn để bà cụ tự mình ra ngoài mua thuốc nữa chứ. Vậy để con đưa bà về nhà. Ở ngoài đường giờ này không biết sẽ có chuyện gì đâu. Xã hội bây giờ loạn lắm rồi. Khi nói ra lời này, Hồng đã quên mất trong hai người thì cô mới là dạng người dễ gặp nguy hiểm nhất, mà cô cũng là người hay đi về khuya nhất. Bà cụ níu lấy cánh tay của Hồng, được cô đỡ đứng dậy, một tay chống gậy gỗ trên đất làm điểm tựa. Bàn tay đang giữ lấy cánh tay Hồng khẽ bóp một cái, rồi đột nhiên cười nói. Da dẻ mịn màng, thân người nhỏ nhắn, thật sự xinh đẹp quá. Hồng ngẩn người trong giây lát, cô không biết tại sao bà cụ lại đột nhiên nói những lời như vậy. Nhưng cô nghĩ chắc bà ấy đang nhớ về thời con gái của mình. Cô không đáp lại lời khen kia, chỉ mỉm cười nhìn bà một cái. Cô không biết ăn nói, sợ lỡ miệng lại khiến bà buồn. Nhà bà cụ cách nhà Hồng một đoạn ngắn. Lúc đi ngang nhà mình, cô thấy trong nhà đã tắt đèn tối om. Có chút hụt hẫng cùng thất vọng. Bà cụ đi bên cạnh đột nhiên trở nên gấp gáp, bàn tay khẽ siết lấy cánh tay cô kéo về phía trước. Cô bỗng dưng nghĩ, không lẽ bà ấy biết cô đang buồn chuyện gì sao? Cổng nhà bà cụ dần hiện ra trong mắt. Gió từ đâu thổi vào gáy khiến cô chợt rùng mình một cái. Tiếng lộc cộc của gậy gỗ nện xuống mặt đường cứ đều đều vọng đến. Cả người cô có chút mỏi mệt muốn ngủ. Cánh tay đỡ lấy bà cụ khẽ dùng sức, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Cô muốn nhanh đưa bà trở về để còn về nhà nghỉ ngơi. Có lẽ cô muốn bệnh rồi. Cả người vô cùng mỏi mệt và khó chịu. Về nhà nhất định phải uống một liều thuốc giải cảm trước. Nếu để bệnh nặng thì ngày mai sẽ không đi làm được. Tối nay bàn chuyện với đối tác rất thuận lợi. Giám đốc yêu cầu cô viết một bản báo cáo cho kế hoạch sắp tới. cô phải nhanh chóng hoàn thành. Tới đây có lẽ sẽ rất bận, cho nên tuyệt đối không được để bản thân bị bệnh. Đang chìm trong thế giới riêng của mình, mu bàn tay chuyển đến tiếng vỗ bồm bộp khiến cô sực tỉnh lại. Nhìn thấy bản thân đã đứng trước cửa nhà bà cụ từ bao giờ rồi. Bà cụ đã về nhà an toàn, cô cũng phải tranh thủ về nhà của mình tắm rửa nghỉ ngơi. Dặn dò bà cụ vài câu, Hồng quay người định rời đi, thì phía sau chuyển đến giọng nói khàn khàn như người vừa trải qua một cơn cảm nặng. Cô gái con nhà ai vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính, lần này cô thật sự đã cứu bà già này một mạng đấy. Hồng nghe vậy thì quay đầu lại, trên mặt cảm nhận được chút lạnh lạnh của hơi nước. Cô ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng sáng và một bầu trời đầy sao, dường như không phải là nước mưa. Cô nhìn bà cụ, xua tay cười đáp. Con là Hồng, con của bà Hai Cân, nhà ở chỗ cây bàng lớn đấy ạ. Ờ, bà biết nhà đó, nhưng cũng may. May gì vậy? Hồng đang nói thì hai mắt nhòe đi, hình ảnh trước mắt chồng chéo lên nhau như người say rượu. Cô đưa tay xoa xoa thái dương, thầm nghĩ khi nãy giám đốc đã giúp mình chặn rượu rồi mà. Không lẽ người mùi cũng say hay sao? Chỉ nghĩ được tới đó, sau đó cô chẳng còn biết gì nữa. Trước mắt tối sầm rồi ngã xuống đất, mơ màng ngất đi. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là bà cụ ngồi xổm xuống trước mặt cô. Bà đưa tay xoa má cô, lại vuốt tóc cô rồi nói. Cũng may là nhà đó có tận hai đứa con gái, mất một đứa cũng không sao cả. Linh đã lăn lộn trên giường hơn 10 phút mà vẫn chưa có ý định thức dậy. Thời tiết hôm nay cực kỳ ưu ái cho những người lười biếng như cô. Linh đang dùng hết tất cả những lý lẽ của bản thân để đấu tranh với những câu hỏi. Mình có thực sự muốn đi làm hay không? Nghỉ một ngày thì có sao hay không? Mình vẫn còn phép năm mà, nghỉ một ngày thì đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thế nhưng trước khi Linh kịp đưa ra quyết định, thì một tiếng hét oang oang vọng đến khiến màng nhĩ cô run lên bần bật. Đó chính là giọng của mẹ cô. Còn Linh, mày định ngủ tới bao giờ hả? Đợi tao lên mời mày dậy phải không? Mặc dù là xưng hô mày tao nhưng trong giọng nói không chứa đựng sự tức giận, chỉ có chút mất kiên nhẫn với đứa con gái lì lợm như cô mà thôi. Chủ yếu là do cha mẹ cô không phải người thành phố chính gốc, cả nhà cô chỉ mới dọn lên đây sống hơn 5 năm nay mà thôi. Ở dưới quê cô, ông bà cha mẹ ít khi nào gọi con gọi cháu lắm, toàn là mày tao, không thì tụi bay chúng bay nó. Người không quen thì nghe có hơi thô, cảm thấy không có cảm tình. Trước khi quen rồi thì cũng không thấy gì lạ. Ở nhà cô thì ngoại trừ khi có khách đến thì mẹ cô mới kêu cô là con. Còn đối với người trong nhà hay hàng xóm gần thì cũng là mày tao. Linh thở hắt ra một hơi, hai mắt nhập nhèm mở không lên, giờ lại mở to hết cỡ, cả người tỉnh như sáo sau tiếng gọi của mẹ cô. Theo sau đó một giọng đàn ông trầm trầm lên tiếng, có thể nghe rõ sự nghiêm nghị bên trong giọng nói kia. Thế nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược. Mới sáng già mà đã oang oang cái miệng làm gì vậy? Nó đã bao tuổi rồi mà còn cần nhắc mấy cái chuyện này. Con gái ngủ dậy trễ biết đâu chừng là do bệnh, không lên xem thử còn ở đó la hét. Ông không thấy tôi đang bận à? Ông rảnh rỗi ngồi đó làm gì? Lên xem thử đi. Cuối cùng thì Linh đã thành công rời giường trước khi cha mẹ cô chỉ vì chút chuyện này mà cãi nhau. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi ra ngoài. Trên chiếc bàn tròn đặt trong phòng bếp, năm người đang ăn sáng nghe tiếng đóng cửa liền đồng loạt nhìn lại. Linh nhìn chằm chằm, đột nhiên có chút chột dạ. Thầm nghĩ cũng may bản thân không như hồi còn nhỏ, hở làm biếng là lại giả bệnh, nếu không chắc chỉ còn nước đội quần mà thôi. Dì Út với em lên hồi nào vậy? Linh vừa nói vừa đi tới gần cho em họ, đưa tay mân mê cái chòm tóc đuôi ngựa của nó. Ánh mắt cưng chiều, trông rất ra dáng một người chị lớn trong nhà. Em họ Linh mấy tháng nữa là được 18 tuổi, bằng tuổi với em gái của cô. Hai đứa chỉ suýt soát nhau 2 tháng. Tuần trước em họ mới nhận được giấy báo nhập học của trường đại học y thành phố, học cực kỳ giỏi. Theo Linh nhận xét trong dòng họ của cô, em họ nhất định là người thông minh nhất. Dì Út của cô mỗi lần có dịp tụ họp cũng khoe không ngớt lời. Hôm qua lúc ăn cơm ấy, cô có nghe bảo gần đây dì Út cứ thấy tức ngực khó thở. Dưới quê khám không ra bệnh, uống đủ thuốc rồi mà vẫn không hết. Cho nên mẹ cô đã bảo dì ấy lên bệnh viện trên này khám. Hôm qua bảo là đã sắp xếp xong, tranh thủ đặt vé xe. Dự là trưa hoặc chiều nay sẽ tới. Trước đó cô còn bảo để cô nghỉ một ngày đưa dì Út đi khám. Vì ít ra cô cũng ở đây nhiều năm, đường đi cũng rành hơn dì Út hay mẹ cô nhiều. Thế nhưng dì Út của Linh trước giờ không thích làm phiền người khác. Hơn nữa lúc còn nghe bảo là cô phải xin nghỉ, nên bà đã dứt khoát từ chối. Bà nói sẵn dịp em họ Linh vẫn chưa tới ngày tựu trường, sắp tới nó cũng lên đây học, nên bà định nhân dịp này dẫn nó lên đây để nó nhìn qua đường thành phố một chút. Bà cũng dặn dò cô 2-3 lần là không được nghỉ làm. Bà nó nói vậy rồi cô cũng không thể làm gì khác. Ai ngờ tranh thủ mà dì Út nói lại khác so với tranh thủ mà cô nghĩ. Từ nhà dì Út lên tới đây cũng mất hơn 4 tiếng ngồi xe. Giờ chỉ mới hơn 6 giờ mà hai người họ đã có mặt. Cô nghĩ chắc ở dưới quê độ chừng 2 giờ là đã lên xe mất rồi. Sáng nay mẹ Linh nấu một nồi nước súp xương hầm để ăn chung với bánh canh. Ở trong phòng đóng cửa mà cô còn bị mùi hương này hấp dẫn. Trên bàn mỗi người một tô đầy ú ụ, đang chiến đấu kịch liệt để làm đầy bao tử. Em họ một tay cầm cục sườn lớn đã được nấu chín kỹ, miệng nhồm nhoàm đồ ăn nói. Chị Linh lớn rồi vẫn còn ngủ nướng nữa hả? Em với mẹ mới lên thôi, còn chưa kịp dẹp đồ đã bị bác gái ép ăn rồi nè. Dì Út nghe con gái nói vậy liền bật cười. Nhìn bay từ trên xuống dưới có chỗ nào giống bị ép hả? Gái còn đứa ăn uống mất nết ghê chưa? Sắp 18 tuổi rồi, còn ý như con nít. Hồi mẹ bằng tuổi mày thì đã làm dâu cho bà nội mày được 2 năm rồi đấy. Dì Út nghe con gái nói vậy liền bật cười. Nhìn bay từ trên xuống dưới có chỗ nào giống bị ép hả? Con gái con đứa ăn uống mất nết ghê chưa? Sắp 18 tuổi rồi mà còn ý như con nít. Hồi mẹ bằng tuổi mày thì đã làm dâu cho bà nội mày được 2 năm rồi đấy. Bài ca này chắc đứa con gái nào cũng bị mấy người phụ nữ trong dòng họ tấu cho nghe vài lần trong đời. Em họ chắc cũng không phải lần đầu nghe thấy. Nó nhăn mày bĩu môi nhìn Linh như muốn tìm đồng minh. Nhưng Linh đâu có dám lên tiếng, vì cô hiện tại chính là đứa con gái duy nhất trong dòng họ đã gần 30 mà chưa lấy chồng. Rớ mỏ vào không chừng lại bị mẹ cô với dì Út xúm lại tế sống thì khó. Ngặt một nỗi, dì Út trước giờ đều rất giỏi trong việc nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Vừa thấy ánh mắt cầu cứu của em họ nhìn cô thì nói. Bay khỏi tìm cứu viện, chị họ bay cũng không thoát được đâu. Cha mẹ Linh nghe thế liền bật cười, vô cùng đồng tình với câu nói này của dì Út. Mẹ Linh lên tiếng trước nói. Đúng rồi đó, mày nhân dịp này nói vô phụ tao đi, chứ tao bó tay rồi đấy. Trời ơi! Con gái năm nay đã 27 tuổi rồi mà còn chưa tính chuyện chồng con gì hết. Kiểu này thì khi nào tao với anh mày mới có cháu bồng đây? Dì Út cảm thấy có chỗ không đúng nhíu mày hỏi. Không phải trước đó chị bảo nó quen một thằng bác sĩ sao? Chia tay rồi à? Mẹ Linh lắc đầu. Chưa có chia, mà hai đứa nó quen nhau ngót nghét cũng hơn 6 năm rồi. Đến đây rồi mà còn chưa tính gì đến chuyện cưới hỏi thì tao thấy thằng đó chắc không muốn cưới con này đâu. Đã vậy mỗi lần kêu nó tới nhà thì lúc nào nó cũng có lý do. Chuyện gì quan trọng hơn chuyện ra mắt gia đình bạn gái chứ. Thấy cái thằng này không có hy vọng, nên mấy rày tao đang bảo con Linh chia tay đi, để quen thằng khác tử tế hơn. Linh cũng không muốn bạn trai chịu oan, liền thay anh giải thích. Mẹ kỳ quá, ảnh bận chứ có phải cố ý đâu. Hơn nữa tụi con quen biết nhau 6 năm nhưng mới yêu nhau có 2 năm thôi. Chuyện đám cưới cũng phải từ từ chứ. Bận cái gì mà bận, bận quá thì đừng có đi yêu đương làm gì cho khổ người ta. Làm như trên đời này có mình thằng đó bận vậy, thiếu gì người bận mà người ta vẫn vợ con ê hề đó thôi. Linh này sắp bị thua kèo như mọi lần, nhưng lần này may mắn có được dì Út về phe, thay cô nói đỡ. Cái này thì không có nói chung vậy được chị ơi, người khác bận là vì cái gì thì không biết, nhưng bác sĩ bận là liên quan đến mạng người đấy. Chuyện tụi nhỏ để tụi nó tự tính. Em thấy giờ cưới hỏi là chuyện mấy hồi đâu, quan trọng tụi nó hạnh phúc thôi. Mẹ Linh còn định nói thêm thì thấy em gái Linh Ngọc từ ngoài sân đi vào. trên tay còn ôm theo một cái hộp vuông, bên trong chất đầy mấy chậu sen đá. Bà tò mò lên tiếng hỏi. Bầy đừng nói với mẹ là sáng ra bầy đi ra ngoài sớm vậy là để mua mấy cái này nghe. Ngọc lắc đầu. Không phải, con ra ngoài sớm để in mấy tài liệu học tập. Còn cái này là của bên nhà bác Hai Cân cho. Hai Cân? Sao tự dưng bà lại cho mấy cái này? Ngọc nhún vai. Cái này cũng đâu phải của bá, này là của chị Hồng hết đó. Lúc trước mới chồng chị ấy bảo khi nào lớn sẽ cho con mấy chậu. Khi nãy lúc đi ngang nhà thấy mẹ chị ấy quăng một đống ra sân định bỏ, nên con vào xin. Bỏ hết sao? Linh ngạc nhiên hỏi. Trong cái thùng trên tay Ngọc nhìn sơ qua cũng hơn 20 chậu sen đá, lớn nhỏ đều có. Hơn nữa vẫn còn rất tốt. Dù không biết chăm sóc nhưng để trưng thêm nửa tháng một tháng cũng còn được mà. Bỏ hết đi, chắc là vì... Chị Hồng đâu có còn ở nhà đó nữa, nên đâu có ai chăm sóc. Nhà đó không báo làng báo xóm là mừng rồi, hơi đâu chăm sóc mấy cái này mà không bỏ. Trong giọng nói Ngọc không hề che giấu sự chán ghét dành cho những người còn lại trong căn nhà đó. Cô nói thêm. Và lại á, con thấy cả nhà đó đang gói ghém đồ đạc lên xe hết rồi. Chắc sắp dọn đi, trước cổng còn treo bảng bán nhà nữa. Trong số những người đang có mặt ở trong nhà lúc đó chắc chỉ có Linh là tỏ ra ngạc nhiên khi nghe chuyện bên kia để bảng bán nhà. Vợ chồng bà Thu đã dự đoán từ sớm là cả nhà họ thế nào cũng kéo nhau về quê sau khi Hồng đột nhiên mất tích. Còn mẹ con dì Út thì lại không biết gì về gia đình kia nên không tỏ ra ngạc nhiên gì mấy. Linh có chút băn khoăn hỏi. Vậy là cả nhà bác Hai định chuyển đi sao? Vậy Hồng phải làm sao? Lỡ cô ấy về rồi không thấy người nhà mình đâu chắc sẽ hoảng lắm cho coi. Ngọc đột nhiên bật cười, nụ cười khinh khỉnh, hàm chứa nhiều ý nghĩa. Chị Hồng chắc đã bị người ta giết hay là bị đám buôn người bắt bán ra nước ngoài rồi không chừng. Biết đâu vậy mà hay, ít ra chị ấy cũng thoát khỏi cái nhà như đỉa đói hút máu kia. Nếu không về thì càng tốt. Về rồi thì lại phải tiếp tục làm cái cây ATM di động chứ có hay ho gì đâu mà về. Ngọc nói xong thì bưng đồ về phòng. Tính cách của Ngọc từ khi hiểu chuyện đến giờ vẫn vậy. Cô thường ghét phân chia rõ ràng. Thương ai thì cũng thương nhiều lắm, và ghét ai thì cũng ghét ra mặt. Mà trong khu bọn họ sống chắc không chỉ có mình Ngọc là ghét mấy người trong nhà Hồng đâu. Lời Ngọc nói dù thô nhưng thật. Chuyện Hồng đột nhiên biến mất khiến cả khu náo loạn một phen. Xã hội bây giờ đã không còn dùng lời nói để giải quyết mâu thuẫn hay để giải bày cảm xúc nữa. Hở ra một chút là giao với Mark, hở ra một chút là mất mạng như chơi. Hơn nữa vào 3 tháng trước mấy cái vụ giết người vì tình hay là bắt cóc phụ nữ bán ra nước ngoài làm vợ ấy, hoặc buôn nội tạng cũng đột nhiên nổi lên rầm rộ. Ai cũng bảo Hồng chuyến này lành ít dữ nhiều rồi. Còn về dự đoán từ sớm của cha mẹ Linh thì cũng dễ hiểu mà thôi. Từ khi Hồng bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên thì chuyện tiền nong trong nhà đều do một tay cô lo liệu. Trước đó cha mẹ Hồng vẫn đi làm như bao người, nhưng không hiểu vì lý do gì mà giờ không làm nữa. Suốt ngày chỉ biết bám vào từng đồng lương hàng tháng của Hồng. Hồng ngoại trừ phải lo cho sinh hoạt gia đình, vừa lo tiền học cho hai đứa em, lại lo thêm mấy khoản lặt vặt của cha mẹ. Nếu không có cô thì đồng nghĩa với việc không có tiền. Ở cái đất Sài Thành đắt đỏ này, sớm hay muộn thì bọn họ cũng sẽ bị một đống chi tiêu khổng lồ đè bẹp mà thôi. Có điều cả nhà họ không phải chuyển đi mà là dọn về quê nội của Hồng ở. Nhà bọn họ lúc đó cũng từ dưới mà lên, bây giờ lại từ đây trở về đó lần nữa. Và dọn về quê có lẽ là lựa chọn tốt nhất, chỉ tội cho hai đứa em của Hồng. Rõ là đang học tốt lại vì biến cố này mà phải dừng lại. Không biết cha mẹ Hồng có để hai đứa nó tiếp tục học hay lại bắt đi làm kiếm tiền như Hồng, sau đó lại bị chính cha mẹ mình biến thành cây ATM di động thứ hai, thứ ba. Mà Hồng cũng không phải là người đầu tiên biến mất trong khu họ sống. Cách đây hơn nửa năm là con gái lớn của bà Sáu Duyên, cả nhà họ sống ở cái hẻm cụt cách nhà Linh hai con hẻm. Linh với Duyên có quen biết với nhau vì cả hai đều làm cùng công ty. Nghe bảo cô ấy cũng mất tích trên đường đi làm về. Bên nhà đã báo công an nhưng sau khi xem xét bên công an bảo có lẽ Duyên đã bỏ nhà đi, mặc dù gia đình không hề đồng ý với kết luận này. Mà nhiều người quen biết cô cũng cảm thấy như vậy, Cuộc sống của Duyên nhìn chung không hề có bất kỳ lý do gì để cô ấy phải nghĩ quẩn đến mức bỏ nhà đi cả. Còn hơn 9 tháng trước thì là dâu của bà Tư, hàng xóm của Linh. Người con dâu này của bà Tư chỉ mới cưới về hơn 2 tháng. Buổi tối bà Tư la đau chân nên cô ấy chạy ra tiệm thuốc tây đầu hẻm mua thuốc. Một lần này rời đi thì chính là không trở về nữa. Đến hiện tại thì con trai bà Tư vẫn không chấp nhận được việc người vợ mình vừa cưới về 2 tháng khi không lại biến mất. 8 tháng trôi qua nhưng anh vẫn chưa bao giờ thôi tìm kiếm cô. Ai cũng bảo anh đã bị cắm sừng, nhưng anh lại một mực tin rằng vợ mình đã gặp chuyện không may. Trong khu liên tục có phụ nữ mất tích khiến ai cũng sợ hãi và dè chừng. Trong một thời gian dài, ai cũng nhạy cảm đến mức chỉ cần nhìn thấy có người lạ lợn vợn là đều chạy vào nhà đóng kín cửa lại. Thời gian đó Linh cũng sợ không có dám tăng ca về khuya nữa. Cả nhà Linh vừa tám chuyện vừa giải quyết bữa sáng. Ăn sáng xong thì cũng đã gần 7 giờ. Linh thì chạy xe đi làm. Còn hai mẹ con dì Út cũng bắt xe tới bệnh viện lấy số khám bệnh. Mấy câu chuyện kể hấp dẫn lúc sáng sớm đã bị cả nhà bọn họ quên sạch sành sanh sau khi ra khỏi nhà. Từ nhà Linh muốn đi ra đường lớn thì có hai con đường. Một là đường trải nhựa rộng rãi, dư sức hai xe tải chạy song song, nhưng phải mất hơn 15 phút mới ra tới đường lớn bên ngoài. Đường còn lại thì chỉ mất hơn 6 phút là có thể ra tới đường lớn. Nhưng đó là một con hẻm nhỏ, chỉ vừa đủ một chiếc xe chạy. Nếu đang chạy trong hẻm mà đầu kia có xe chạy tới, thì một trong hai người phải lùi lại, rất phiền phức. Linh chạy xe tành tành tới gần chỗ rẽ giữa con hẻm tắt và đường trải nhựa rộng rãi. Tính toán trong đầu hiện tại có kịp để cô lãng phí thời gian hay không. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn con đường rộng rãi hơn để đi. Đường rộng người thưa, không khí buổi sáng cũng vô cùng ấm áp. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng khác xa so với ánh nắng gắt vào buổi trưa. Cô chạy một đoạn thì đến nhà của Hồng. Bên trong sân chất đầy đồ đạc. Phía trên cổng treo một miếng bìa cứng, trên đó viết hai chữ bán nhà bằng bút màu đỏ. Hồng nhỏ hơn cô một tuổi, vì sống cùng một khu nên hai bên cũng có đôi lần giáp mặt nhau, nhưng cũng chỉ là xã giao thông thường chứ không thân thiết mấy. Em gái cô có vẻ thân với Hồng hơn, có mấy chuyện của Hồng mà cô nghe được cũng là do em gái kể lại. Cũng chẳng biết một đứa suốt ngày bù đầu vào học tập làm sao mà quen được một người suốt ngày không mấy mặt mũi đâu như Hồng nữa. Hạ thấp tốc độ xe để nhìn vào bên trong, Linh vô tình đối diện với ánh mắt hình viên đạn của em gái Hồng, khiến cô hoảng hồn tăng tốc chạy đi. Người trong nhà đó từ lớn đến nhỏ đều không thân thiện lắm. Còn thêm cả việc mẹ Hồng lúc nào cũng giao du với mấy tay đàn chị, chuyên thu tiền góp, khiến cả nhà họ chẳng khác gì bị tẩy chay. Chắc đó cũng là lý do mà cho dù Hồng có xinh đẹp thế nào thì cũng không chàng trai nào dám đến gần làm quen. Đang cảm thấy tiếc thay cho Hồng, Linh bị một đám màu sắc xanh đỏ tím vàng thu hút. Cô chạy tới trước một chút thì phát hiện đó là hoa được trồng trong vườn của một căn nhà rộng lớn. Mà ở trước cánh cổng sắt là một đám học sinh đang ôm hàng rào sắt nhìn vào bên trong. Linh biết bọn chúng đang nhìn cái gì. Chủ nhân của căn nhà rộng lớn kia là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nói thật thì cô chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào xinh đẹp hơn cô ấy. So với hoa hậu, người mẫu hay diễn viên mà bao người ngưỡng mộ, thì sắc đẹp của cô ấy phải nói là hơn gấp ngàn lần. Lúc Linh chạy xe ngang qua thì đúng lúc nhìn thấy người phụ nữ kia từ trong nhà đi ra, trên tay xách theo một cái túi bóng trong suốt chứa đầy bánh kẹo. Cô chắc chắn đám nhỏ này không phải đến vì bánh kẹo. Mấy thứ đó ở ngoài tiệm tạp hóa đầu đường bán đầy, hơn nữa giá lại vô cùng rẻ. Đám nhỏ này từ nhỏ đã ăn đến ngán, không lẽ giờ lại thèm thuồng mấy cái thứ đó. Tụi nó chỉ là muốn đến đây ngắm người đẹp mà thôi. Còn người phụ nữ kia thì đang dùng bánh kẹo như một lời đuổi khéo dành cho đám nhỏ. Ngày nào cô đi ngang qua mà không thấy cảnh này, có lẽ xuất phát từ tính tình hiền lành nên cô ấy mới không la dầy tụi nhỏ, ngược lại dùng bánh kẹo như một món quà. Linh nghĩ, nếu đặt bản thân cô vào hoàn cảnh đó, sợ là đã dùng roi mây rượt đánh đám nhỏ đó đến tận nhà rồi. Ai mà lại vui nổi khi cứ hễ sáng ra là trên cổng nhà mình lại có một đám con nít đu bám, rồi lại đưa ánh mắt như soi nhìn vào trong chứ. Những cảnh tượng thường ngày nhanh chóng lướt qua mắt. Linh cười cười rồi tăng tốc độ chạy đi. Cô vừa chạy qua, người phụ nữ trong nhà liền ngước mắt nhìn theo. Trong ánh mắt chất chứa niềm vui khó tả, có lẽ là dư âm còn sót lại khi đối diện với bọn trẻ. Nhắc tới người phụ nữ xinh đẹp này thì cũng là một bí ẩn khác trong khu Linh sống. Người phụ nữ tên Bích năm nay hình như đã 35 tuổi. Đây là trong lúc mấy người hàng xóm vô tình gặp mặt nói chuyện rồi hỏi được. Ngoài ra thì chẳng ai biết được chút thông tin gì khác về người phụ nữ này. Hơn nửa năm trước, Bích cùng mẹ dọn đến căn biệt thự rộng lớn kia. Chủ nhân của căn nhà là một ông giám đốc giàu có. Ông ta sống ở đó cùng với vợ. Chỉ cần nhìn cơ ngơi kia thôi cũng biết gia đình đó giàu có như thế nào rồi. Ông giám đốc đã qua tuổi trung niên nhưng lại vô cùng khỏe mạnh, tướng tá bảnh tọt. Mặc dù có vợ nhưng lại được rất nhiều người phụ nữ săn đón. Cũng chẳng biết là vì vẻ ngoài của ông ta hay là tiền của ông ta nữa. Hai vợ chồng nhà ông giám đốc dọn về căn biệt thự kia cũng xem thời gian nhà của Linh chuyển lên thành phố. Lúc vừa dọn đến thì hai vợ chồng kia đã rất nổi tiếng, không phải vì cơ ngơi của hai người, mà là vì sự không tương xứng về ngoại hình của cả hai. So với người chồng bảnh tòn với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú của mình, thì người vợ lại trông vô cùng xấu xí. Mặc dù chỉ mới qua đầu 30, nhưng bà lại trông như người đã bước qua tuổi 50 rồi vậy. Làn da nhăn nheo thiếu sức sống, hơn nữa còn đen sạm như người hay làm việc ngoài trời nên bị bắt nắng. Đầu tóc dài hơi rối, xuất hiện trước mặt người khác thì cũng chỉ dùng cạp tóc kẹp gọn lại, không nhuộm, không uốn, màu đen tuyền bẩm sinh. Đối với người khác thì đó là một mái tóc đẹp, nhưng vận trên người cô ta thì lại trông xác xơ như người lâu ngày không gội vậy. Dù là vợ của một giám đốc nhưng cô ta luôn xuất hiện với bộ đồ bộ trên người, xếp xỏ ngón, tay chân chai sạn, và đặc biệt là tính cách xuề xòa cầu thả. Nhiều người nhận xét cô ta khi đứng cùng ông giám đốc thì trông chẳng khác gì mẹ của ông. Có người quá đáng hơn nói cô chẳng khác gì người ở mới từ dưới quê lên. Có lẽ ông giám đốc cũng không còn nhìn nổi người vợ này của mình. Sau khi dọn đến không lâu, mấy tin đồn liên quan đến việc ông ta có vợ bé, rồi cặp hết cô này đến cô kia cũng bắt đầu lan truyền. Nhưng điều kỳ lạ là trong vụ này chẳng ai bênh vực người vợ cả. Ai cũng bảo cô ta nhìn không có số hưởng, còn bảo ông giám đốc mà không ly dị thì thế nào cũng có ngày bị cô ta hại đến tán gia bại sản. Tin đồn ngày một lan rộng mà người vợ thì lại như không biết gì. Mỗi ngày đều quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn làm mấy việc nội trợ. Cho đến một ngày khi những người xung quanh bắt đầu chú ý thì vợ của ông giám đốc đã biến mất từ lúc nào. Người ta đoán có lẽ người vợ đã nghe được những tin đồn kia, cảm thấy bị phản bội nên đã bỏ nhà đi. Lúc đó ai cũng bảo người phụ nữ đó quả thật là ngu ngốc. Đó chẳng phải là đang tạo cơ hội cho đám người tình kia nhảy vào vị trí của cô hay sao? Mà ông giám đốc cũng không có vẻ gì là muốn đi tìm vợ của mình về. Sau đó không lâu thì người phụ nữ tên Bích này xuất hiện. Hơn nửa năm trước cô ta và mẹ của mình cùng dọn đến căn biệt thự kia. Rồi sau đó không lâu thì đến ông giám đốc mất tích. Sau khi bán công ty và tất cả bất động sản của mình thì không ai còn nhìn thấy ông giám đốc nữa. Người phụ nữ xinh đẹp kia và mẹ của mình không hề bị ảnh hưởng gì. Họ vẫn sống ở đó như không có chuyện gì xảy ra và hưởng thụ cuộc sống như một người giàu có đích thực. Ngoài trừ việc không thích ra ngoài giao du với mọi người ra thì Bích cũng không phải là người xấu tính. Ngược lại, cô đối xử rất tốt với bọn trẻ trong xóm. Mỗi lần thấy chúng, cô đều vào nhà lấy bánh kẹo ra chia cho mỗi đứa một ít. Từ sau khi Bích dọn đến đây, mấy cặp vợ chồng trong khu cứ hễ ra là lại cãi nhau. Nguyên nhân cũng chỉ vì chồng của mấy bà cứ liếc mắt đưa tình với Bích, mà Bích cũng được không ít người theo đuổi. Trước cửa nhà cô thi thoảng lại có xe ô tô sang trọng đậu lại, quà tặng và hoa cũng đến liên tục. Vì những chuyện này nên có những lời không hay nói về Bích, chẳng hạn như cô là kẻ đào mỏ này, hoặc vì muốn chiếm lấy tài sản của ông giám đốc mà Bích đã khiến ông biến mất, và còn rất nhiều tin đồn khác nữa. Thế nhưng, Người phụ nữ dường như không bị ảnh hưởng gì mấy. Cô ta vẫn sinh hoạt một cách bình thường trong căn nhà rộng lớn, cùng với sự ngưỡng mộ và ganh tị của những người xung quanh. Cả ngày hôm nay Linh đều không thể tập trung vào công việc được. Có lẽ cuộc nói chuyện lúc sáng ở nhà đã ảnh hưởng đến cô không ít. Năm nay cô đã 27 tuổi, qua Tết thì 28, chớp mắt cái thì đã là 30. Mặc dù hiện tại cô đã có người mình thương, nhưng tình cảm giữa hai người lại cứ luôn có khoảng trống khó nói. Có lẽ do tính chất công việc nên cả hai rất ít có cơ hội gặp nhau hoặc dành cho nhau những buổi hẹn hò lãng mạn. Kể cả việc gọi điện nói chuyện với nhau đôi khi cũng không kéo dài được lâu. Linh từng nghĩ bản thân là phụ nữ nên phải có sự rộng lượng và bao dung. Hơn nữa cô rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình. Nghĩa thật sự là một người bạn trai rất tốt. Dù vậy có đôi khi cô cũng cảm thấy không an toàn, đôi khi cũng cảm thấy rất tủi thân, đặc biệt là khi anh không thể có mặt trong những ngày lễ hay ngày kỷ niệm của hai người. Trong đầu cô không thể không xuất hiện suy nghĩ, liệu anh có muốn cùng cô trở thành vợ chồng hay không? Liệu anh có muốn cưới cô làm vợ hay không? Linh nghĩ một hồi, không nhịn được thở dài một hơi khiến chị đồng nghiệp kế bên chú ý tới. Tưởng cô đang gặp vấn đề gì trong công việc, liền quay qua hỏi chuyện. Chị đồng nghiệp này lớn hơn Linh một con giáp. Cô ấy đã kết hôn hơn 10 năm, trong nhà có một trai một cái. Có thể xem như người từng trải. Dựa vào điều đó, Linh quyết định kể cho cô ấy nghe về sự băn khoăn của mình. Chị đồng nghiệp sau khi nghe xong thì không biết phải nói gì. Khẽ lắc đầu, không kìm được bật cười nói. Con nhỏ này, nhà em thì em phải lên tiếng cậu ta mới đến được chứ. Không để em đợi người ta lại nói. Em đưa anh về nhà em ra mắt được không hay sao? Câu nói này của chị đồng nghiệp đã khiến Linh giác ngộ không ít. Thật sự thì trong chuyện này cô nên là người mở lời trước. Giống như lần anh hỏi ý kiến cô trước khi đưa cô về nhà ra mắt gia đình anh trong ngày giỗ của ông nội anh vậy. Linh gật gật đầu, tỏ ý bản thân đã biết. Liếc nhìn đồng hồ trên tường thấy đã tới giờ nghỉ trưa. Cô không do dự mà chộp lấy điện thoại trên bàn chạy ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết là gọi cho ai. Thành ra chiều hôm đó sau khi tan làm trở về, Linh nghiêm túc thông báo một tin tức như sét đánh ngang tai, khiến cha mẹ cô hồi lâu vẫn không kịp phản ứng lại. Chiều mai anh Nghĩa sẽ tới ra mắt với cha mẹ. Hôm nay là chủ nhật nhưng sáng ra cả nhà Linh đã vô cùng bận rộn. Người dọn dẹp nhà cửa, người đi chợ chuẩn bị đồ ăn để đãi khách. Mặc dù Nghĩa đã nói sẽ đến vào buổi chiều vì buổi sáng anh vẫn phải đến bệnh viện, nhưng cha mẹ Linh lại gấp gáp chuẩn bị đủ thứ như sắp trễ đến nơi. Đây cũng không phải là lần đầu Nghĩa đến nhà chơi, chủ yếu là lần này anh không đến với tư cách là bạn bè bình thường. Nếu như ngày hôm nay suôn sẻ thì Nghĩa chính là con rể tương lai của hai ông bà. Lần đầu tiên làm xuôi nên không tránh được có chút hồi hộp. Vì không muốn khiến Nghĩa chịu nhiều áp lực, buổi chiều hôm đó cũng chỉ có người trong nhà Linh và hai mẹ con dì Út vẫn chưa về quê. Cha Linh cũng sang nhà hàng xóm rủ thêm 2-3 người cho đủ ghế trên bàn nhậu. Nhưng ấn tượng ban đầu của Nghĩa đối với gia đình Linh đã sụp đổ khi chiều đó anh đã tới trễ vì có mấy ca cấp cứu khẩn cấp đến đúng giờ hẹn. Vì là chủ nhật nên trong bệnh viện không có đầy đủ người như ngày thường. Trên cương vị là một bác sĩ, anh không thể vì chuyện riêng mà bỏ bệnh nhân của mình lại. Thành ra khi anh tới nhà của Linh thì bầu không khí bên trong đã không còn vui vẻ như lúc chuẩn bị nữa. Dù cho anh đã gọi điện trước cho Linh để nói về chuyện này, nhưng anh chắc cha mẹ cô vẫn không mấy hài lòng. Suốt buổi gặp mặt không khí cứ luôn căng thẳng, Nghĩa ngồi đối diện với cha mẹ Linh. Rõ ràng trả lời từng câu hỏi của cha mẹ cô. Anh có công việc ổn định, có nhà riêng và tài chính vô cùng ổn định. Anh không đánh giá mình là con người hoàn hảo, nhưng anh vẫn tạm xem là tốt. Thế nhưng điểm trừ lớn nhất của anh chính là thiếu sự quan tâm và thời gian dành cho Linh. Cho nên suốt buổi cha mẹ cô cứ luôn hỏi xoáy vào vấn đề này. Cậu cứ bận rộn như vậy thì khi con gái tôi cần cậu thì sao? Lỡ nó gặp chuyện hay bị bắt nạt thì cậu có bỏ công việc để chạy tới cạnh nó không? Cậu không có thời gian dành cho Linh, không có thời gian tâm sự thì sẽ không có sự thấu hiểu. Dù Linh có hiểu cho công việc của cậu thì cũng phải, không phải lúc nào cũng vậy được. Tôi thật sự không yên tâm giao con gái tôi cho một người đặt công việc lên trên tất cả như cậu. Nghĩa biết đó là những lời xuất phát từ tận đáy lòng của một người cha dành cho con rể tương lai, người mà ông dù không muốn vẫn phải gửi gắm con gái đi. Nhưng ít nhất muốn trước khi điều đó xảy ra thì có thể thầy cô ấy dọn ra một con đường bằng phẳng. Trước đi đến đây, Nghĩa đã suy nghĩ rất nhiều về những câu hỏi mà anh có thể nhận được, đồng thời cũng suy nghĩ xong đáp án của những câu hỏi đó. Nhưng trước sự cứng rắn cùng giọng điệu nghiêm túc của cha mẹ Linh, anh đã không thể nói được gì, vì anh biết bản thân đã không cho sự bảo đảm mà họ cần. Cuộc nói chuyện kết thúc sớm hơn dự định, rượu chuẩn bị từ trước cũng chỉ vơi đi chút xíu. Số rượu đó là cha Linh cùng mấy người hàng xóm lai rai trước khi Nghĩa đến. Còn sau khi anh đến thì ông không đụng đến nữa. Hơn 8 giờ thì cha Linh bảo Nghĩa về nhà. Có lẽ sợ anh hiểu lầm nên ông còn dặn thêm là anh nhớ nghỉ ngơi để ngày mai còn đi làm. Công việc của anh là việc liên quan đến mạng người nên cần có sự tập trung tuyệt đối. Ngoài ra thì không nhắc gì đến chuyện của anh và Linh nữa. Vì nghĩ lúc đến đây sẽ uống rượu nên đã không tự chạy xe đến. Linh sợ anh vì những lời cha cô nói mà buồn lòng nên đã quyết định cùng anh đi ra đường lớn. Một phần cô cũng muốn cùng anh nói chút chuyện, dù sao trước đó cũng gần cả tuần hai người không gặp mặt nhau rồi. Con hẻm kéo dài gần 100 mét phía trước nhà Linh giống như một cỗ máy thời gian. Một bên là sự phồn hoa chốn đô thị, nơi những con người thuộc về xã hội hiện đại lúc nào cũng chúi đầu vào công việc. Bên còn lại thì yên tĩnh, bình lặng với những con người chỉ muốn đắm mình trong sự thư thả của cuộc đời. 8 giờ tối vẫn chưa gọi là trễ, trên đường vẫn có mấy người phụ nữ vừa đi bộ vừa nói chuyện. Còn có mấy đứa nhỏ không chịu ngủ được, mẹ chúng đẩy trên chiếc xe nhỏ. Âm thanh cút kít chuyển đến hòa cùng với bản giao hưởng của đám côn trùng trên vỉa hè. Gió đêm thổi mạnh, bầu trời đêm nay cũng phủ đầy mấy đám mây xám xịt. Dự là tối nay sẽ trút xuống đường một cơn mưa không nhỏ. Nghĩa vùng chân đá một hòn đá nhỏ trên đường. Linh nhìn theo hướng hòn đá lăn đi mà ngẩn người. Cả hai nắm tay nhau, 10 ngón tay đan chặt không một khe hở. Bước chân hạ thấp tốc độ, dường như muốn kéo giãn con đường trải nhựa này ra gấp mấy lần. Linh nhìn anh cứ cúi đầu như người có lỗi thì cảm thấy rất đau lòng. Cô biết những lời cha cô nói khi nãy đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Đang định lên tiếng khuyên nhủ thì một bóng người từ xa đi nhanh đến cắt ngang. Nhìn kỹ lại mới thấy đó là Bích. Dường như cô ấy đang gặp chuyện gì đó rất gấp gáp, đôi chân có chút loạng choạng trên đôi giày cao gót. Nhưng chủ nhân của nó lại không hề có ý định dừng lại, mặc kệ mọi thứ mà đi nhanh về phía trước. Chị Bích, có chuyện gì vậy chị? Bích không một lời đáp lại, mà hình như cô ta cũng không nghe được câu hỏi của Linh. Nhanh chóng lướt qua người cô. Sau 2-3 bước liền chỉ còn lại bóng lưng sắp khuất sau màn đêm. Linh bị bơ nhưng cũng không phản nàn lời nào. Dù sao trước giờ Bích cũng không phải là người thích xã giao nên cô cũng không lấy làm lạ. Tháng sau bệnh viện sẽ bổ sung thêm nhân lực. Tới đó anh sẽ có nhiều thời gian dành hơn. Cũng sẽ có nhiều thời gian dành cho em hơn. Nên là... Linh vừa quay đầu liền nghe được những lời này của Nghĩa. Bàn tay đang được nắm chặt của cô khẽ dùng sức siết chặt lại, thành công khiến anh quay sang nhìn cô. Quan trọng nhất vẫn là em mà. Em đã chọn anh thì sẽ tin tưởng và ủng hộ mọi việc anh làm. Còn về phần cha mẹ em thì hai người họ cũng chỉ vì quá lo lắng cho em mà thôi. Nói với anh những lời đó cũng không phải có ý trách anh đâu. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Cô đưa tay chỉ vào thái dương anh nói tiếp. Cái đầu này của anh là phải dành để suy nghĩ cách cứu người. Không cần phải vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà đau đầu. Em có thể hiểu được mà. Nghĩa chớp chớp mắt, cảm giác như vừa quẳng được một gánh nặng 800 cân trên vai xuống. Anh nhìn cô một cách dịu dàng. Anh xin lỗi và cũng cảm ơn em rất nhiều. Có lẽ kiếp trước anh đã giải cứu được một hành tinh nên mới có thể gặp được một người con gái tốt như em. Linh vì câu nói đùa này của anh mà bật cười. Cô nghĩ sở dĩ hai người có thể gặp được nhau chính là do duyên phận cả đấy. Hai người muốn đi chậm chậm để tâm sự, ai ngờ lại chậm quá đà. Lúc cả hai ra tới đường lớn thì đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Đoạn đường chạy xe mất khoảng 7 phút mà bị hai người đi bộ ngót nghét hơn một tiếng. Lúc đứng ở đầu con hẻm, cả hai nhìn đồng hồ trên tay, lại không nhịn được cười đến đau bụng. Mà cũng đúng lúc, vừa ra khỏi con hẻm kia thì Linh nhận được cuộc gọi từ mẹ cô. Vừa bắt máy thì đã nghe được giọng bà the thé vọng đến từ bên đầu dây bên kia. Mày bị nó bắt cóc hay là leo bà lên nó xe nó đi luôn rồi hả? Biết giờ này là mấy giờ chưa? Linh vừa mới xem đồng hồ xong, chính xác là 9 giờ 13 phút. Cô đã cùng Nghĩa đi bộ từ nhà ra tới đây hơn 1 tiếng 15 phút. Vậy nên không thể trách mẹ cô lại có phản ứng như vậy qua điện thoại. Nghĩa đứng bên cạnh lo lắng nói xin lỗi. Hôm nay anh đã để lại ấn tượng xấu từ đầu đến cuối với cha mẹ Linh rồi. Còn Linh thì dường như không hề cảm thấy chuyện này có gì đáng lo. Từ nhà cô ra đây có bao nhiêu đâu chứ. Hơn nữa cả hai còn đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Mẹ cô thật sự không tình ý gì cả. Hơn nữa xuất phát từ thái độ không vui của cha mẹ đối với Nghĩa, Linh chỉ ngắn gọn trả lời một câu. Con về liền, rồi cúp máy cái rụp trước sự ngạc nhiên của anh. Linh cất điện thoại vào túi, lắc đầu nói không có sao. Cô đã quá quen với tính cách của hai vị phụ huynh trong nhà rồi. Thấy thời gian đã trễ, sợ ngày mai anh phải đi làm sớm nên Linh bắt đầu giục anh nhanh trở về. Cùng lúc thì xe anh gọi cũng đã đến. Anh nói tạm biệt rồi leo lên xe. Cô đứng đó nhìn đến khi xe chạy khuất mới quay đầu đi về con hẻm tối phía sau. Lúc Linh và Nghĩa từ nhà đi ra thì trên đường vẫn còn lác đác vài người. Chớp mắt một cái quay lại thì đã không còn ai trên đường nữa. Không thấy ai khiến một người có lá gan nhỏ như hạt đậu như Linh cũng bắt đầu sợ hãi. Bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn. Trước đó còn trách sao đường đi quá ngắn làm cô với Nghĩa còn chưa nói được bao nhiêu chuyện. Vậy mà giờ cô lại trách sao con đường này lại quá dài. Cảm giác đi mãi mà vẫn không thấy đích đến. Thót hết cả tim, Linh mới ra khỏi con hẻm tối kia. Đường bên ngoài rộng rãi thoáng đãng khiến cô cũng đỡ sợ hơn rất nhiều. Khoảng trời trống phía xa đột nhiên lóe lên một tia chớp làm đỏ rực cả một vùng trời. Liền sau đó là tiếng sấm kinh thiên động địa đánh xuống, khiến trái tim Linh hụt đi mấy nhịp. Từng đợt gió lạnh thổi đến, Linh dùng mình xoay xoay vai. Dưới chân lá khô bị gió thổi bay lả tả khắp nơi. Tiếng lá xào xạc chui vào tai, nghe có chút rùng rợn. Linh ngẩng đầu nhìn mấy tia chớp, lúc nhìn xuống liền hoảng hồn khi thấy đằng xa có một bóng người không biết đứng đó từ lúc nào. Đó là một cụ già, hình như chân bà bị đau nên phải dựa vào gậy trống mới có thể đi đường được. Linh quay đầu nhìn quanh thì không thấy có ai. Nghĩa chắc bà cụ chỉ đi có một mình. Nghĩ trong bụng bà ấy đi chậm như vậy liệu có về kịp nhà trước khi trời mưa hay không? Cô định đi đến hỏi thăm thử. Bà ấy xuất hiện ở đây thì chắc là người sống trong khu này rồi. Mặc dù cô không thể nhìn ra được đó là người nhà nào. Ai có ngờ đâu cô còn chưa đi được hai bước thì người phía trước không biết có phải vấp trúng cái gì không mà ngã sấp xuống đất, gắng gượng mãi vẫn không dậy nổi. Linh sốt sáng chạy đến, một bên kiểm tra tay chân bà cụ, một bên lo lắng hỏi. Bà ngã có trúng chỗ nào không? Giờ này sao bà còn chưa về nhà nữa? Bà sống ở đây à? Trời quá tối vì vắng bóng trăng, đoạn đường này lại ngay đúng chỗ đèn đường không thể chiếu đến, nên Linh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được đường nét khuôn mặt của bà cụ. Cô nghĩ mình đã thấy bà ấy ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra được là thấy ở đâu. Nếu nói về một bà cụ mà cô chưa từng hoặc ít gặp trong khu này thì chỉ có mẹ của Bích mà thôi. Nghe nói bà ấy bị bệnh gì đó rất nặng nên bình thường chỉ đi loanh quanh trong nhà. Mọi sinh hoạt thường ngày đều do một tay Bích lo liệu hết. Bác bị đau chân nên đi mua thuốc về uống, bà cụ nói. Linh nghĩ nghĩ rồi hỏi. Bác là mẹ của chị Bích phải không à? Bà cụ gật đầu. Bác là mẹ của Bích. Khi nãy con mới thấy chị ấy mà, sao chị ấy không đi mua thuốc cho bác? Trời tối mà chân bác lại đau đi một mình như này, lỡ té ngã thì sao? Trong câu nói của Linh không tránh khỏi có chút bức xúc. Ở cùng một nhà, không lẽ Bích không biết mẹ mình bị bệnh, Vậy mà vẫn để bà ấy phải tự ra đường mua thuốc. Dù cô ấy có đẹp như nào, thì nếu là một người con không có hiếu thì cô không thích. Mẹ Bích cười cười. Nó bận chút chuyện, giờ nó không ra ngoài được. Nếu không còn đưa bác về nhà giúp được không? Dạ được chứ ạ. Ban đầu Linh cũng có ý định như vậy. Bây giờ bà lại vừa mới té ngã thì cô lại càng không thể làm ngơ được. Cô vươn tay đỡ bà đứng dậy, để bà dựa vào người mình rồi cẩn thận dắt bà đi. Mẹ Bích một tay nắm lấy tay Linh, một tay cầm gậy trống, từng bước đi về trước. Hai người chậm rãi đi trên đường. Phía xa bé Ly, con của một người hàng xóm gần nhà Linh, mở to mắt nhìn theo hai người. Buổi chiều nó cùng mẹ đi đến chỗ hội chợ chơi trò chơi, còn trúng được rất nhiều phần thưởng, nên hai mẹ con rất vui. Ly một tay xách chai dầu ăn 1 lít, một tay chỉ về hướng của Linh, nói: Mẹ chị Linh đi cùng bà cụ kỳ lạ kia kìa. Mẹ Ly nghe con gái nói liền quay đầu nhìn theo, nhưng chỗ đó ngoài một mảng tối om ra thì chẳng có ai cả. Bà khẽ rùng mình, đưa chân đá lên mông con gái một cái, nói: Buổi tối đừng có kêu tên người khác, cũng đừng có chỉ đông chỉ tây, lỡ đầu chỉ bảy thứ tào lao rồi sao? Ly bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: Chị Linh chứ ai mà tào lao, đặt tên không phải để gọi sao, còn phân ban ngày với ban đêm nữa, người lớn đúng thật là cổ lỗ sĩ mà. Bà vặt đầu mày như vặt lông gà bây giờ, lẩm bẩm cái gì đấy, đi vào nhà nhanh lên. Ly thè lưỡi về phía mẹ mình, nó quá quen với cái cách nói chuyện này rồi nên chẳng thấy sợ chút nào. Dù vậy cả người vẫn cắm đầu chạy nhanh vào trong. Ở bên phía của Linh, từ lúc được cô đỡ đứng dậy thì hai mắt mẹ Bích cứ dán chặt vào người Linh. Đang đi đột nhiên bà quay sang nhìn cô cười nói: Công nhận xinh đẹp thật đấy, da dẻ mịn màng, tính tình tốt mà cười cũng duyên nữa. Tự dưng được khen khiến Linh cười tít mắt. Mấy bà hàng xóm cứ nói mẹ Bích là người lập dị, ỷ giàu nên không thích giao du với bọn nhà nghèo như bọn họ. Nhưng theo cô thấy thì không phải như vậy. Có lẽ vì bệnh nên bà ấy không thể rời khỏi nhà được thôi. Linh cẩn thận dìu mẹ Bích về nhà. Đến cổng nhìn vào trong thì thấy căn nhà tối om không một ánh đèn. Cũng may là trước nhà có đèn đường, nếu không chắc cũng không thấy đường đi. Cổng đã mở sẵn, hai người xuyên qua khoảng sân rộng lớn đi đến trước cửa nhà. Vừa đi hết mấy chục bậc thềm thì dưới chân Linh vang lên một tiếng bịch. Mẹ Bích cúi xuống nhìn, áy náy nói: Hình như bác làm rơi hộp thuốc mới mua rồi, còn lụm lên giùm bác với. Linh gật đầu rồi cúi xuống mò mẫm trong bóng tối, tìm kiếm hộp thuốc mẹ Bích làm rơi. Nhưng sau vài phút tìm kiếm cô vẫn không thấy hộp thuốc kia đâu. Sợ bản thân nhìn không kỹ, cô quỳ một gối xuống, muốn khom người nhìn kỹ hơn. Đúng lúc này cánh tay vô tình chạm vào điện nằm ở túi quần, lúc này mới nhớ ra bản thân có mang theo điện thoại. Cô cầm điện thoại ra bật đèn, vừa rọi xuống trên đầu liền truyền đến giọng của mẹ Bích: Con thật sự đã cứu bác một mạng. Bác đã đi loanh quanh chỗ đó cả tiếng đồng hồ, chân vừa mỏi vừa đau. Cũng may là con đã xuất hiện. Để cảm ơn bác có cái này cho con nè. Dạ. Não chậm chạp xử lý thông tin khiến Linh chưa kịp hiểu hết những gì mẹ Bích vừa nói. Cô ngẩng đầu lên muốn hỏi lại lần nữa, nhưng vừa ngẩng lên thì Linh lại bị thứ nước không rõ phun vào mặt. Vì quá đột ngột nên cô không kịp đề phòng mà hít vào mấy hơi. Mùi hương ngọt ngào truyền đến sống mũi, hình ảnh trước mắt dần nhòe đi. Điện thoại trên tay bị cầm không vững nên rơi xuống, khiến màn hình xuất hiện một đường nứt lớn. Linh không biết trời chang gì, ngã ra đất ngất đi. Nghĩa vừa bước vào cổng liền gửi tin nhắn báo cho Linh biết anh đã về đến nhà. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô trả lời. Nghĩ là cô đang bận nên anh quyết định đi tắm trước. Anh rời khỏi phòng tắm thì đã qua 20 phút. Một tay anh cầm khăn lau tóc, một tay cầm điện thoại mở khóa. Màn hình hiển thị tin nhắn vừa rồi đã được gửi đi nhưng chưa được xem. Một dự cảm kỳ lạ đột nhiên xuất hiện khiến anh không cách nào giải thích được. Càng nghĩ càng không yên, anh không nhắn tin mà trực tiếp gọi điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của tổng đài, báo điện thoại đang tắt máy hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng. Anh trầm tư nhìn màn hình điện thoại đã chuyển sang màu đen từ lâu, thầm nghĩ có lẽ bản thân đã quá lo xa. Từ chỗ hai người chia tay đến nhà Linh cũng chỉ mấy trăm mét. Hơn nữa, hai bên đường nhà cửa san sát, bên ngoài thì đèn đường sáng trưng, cô có thể gặp chuyện gì được chứ? Anh nghĩ có lẽ cô đang nói chuyện với cha mẹ, hoặc là điện thoại hết pin tắt nguồn. Có rất nhiều lý do dẫn đến việc không thể liên lạc được với một người. Không nhất thiết người đó về gặp nạn mới không liên lạc được. Nghĩ như vậy, anh nhắn thêm một tin bảo cô khi nào hết bận thì gọi điện lại cho mình. Sau đó thì leo lên giường. Dự là chỉ ngả lưng một chút mà thôi. Nhưng có lẽ cả ngày hôm nay cứ luôn trong trạng thái căng thẳng, nên vừa thả lỏng được một chút liền cảm thấy rất mệt mỏi. Cả người nằm bẹp trên giường, không lâu sau liền ngủ mất. Linh vì lạnh mà tỉnh dậy, cả người uể oải đến cả cánh tay cũng không nhấc nổi. Cô nghiêng đầu nhìn quanh muốn xem thử bản thân đang ở đâu. Ở một góc phòng có treo một bóng đèn công suất thấp, vì thế mà phạm vi chiếu sáng cũng không được bao nhiêu. Chỉ có thể nhìn thấy đại khái ở đó có một cái tủ nhỏ. Phía trên hình như có đặt một cái hộp, xung quanh là mấy thứ hình trụ có hoa văn nổi, giống như vật trang trí. Dưới lưng chuyển đến cảm giác thô ráp, cô đang nằm trên một cái bàn gỗ, cả người khẽ cử động. Bàn gỗ liền truyền đến tiếng cọt kẹt quen thuộc. Một sự lạnh lẽo từ không khí ám lên da thịt. Cô theo phản xạ hít sâu một hơi. Khí lạnh xộc vào mũi khiến cô khẽ rùng mình. Cảm giác như bản thân đang ở trong một căn phòng chứa đầy đá lạnh vậy. Cô khẽ cử động tay, sau đó nhận ra cả tay và chân của mình đều bị cột chặt vào bàn gỗ. Mỗi một cử động của cô đều phát ra âm thanh cót két. Cô tự nhủ với bản thân cần phải bình tĩnh, nhưng trong không gian tĩnh lặng âm thanh kia, như một bài ca kinh dị đang chậm chậm làm lung lay ý chí của cô. Cô bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cô đã gặp mẹ của Bích, bà muốn cô đưa bà về nhà. Lúc về tới cửa, bà nói đã làm rơi đồ. Cô cúi xuống nhặt nhưng không thấy. Sau đó, cô ngẩng đầu lên thì bị phun vào mặt một thứ nước gì đó. Cuối cùng thì cô không còn biết gì nữa. Cô đã bị mẹ Bích bắt cóc sao? Tại sao bà ấy lại làm như vậy? Mục đích của bà ấy là gì? Cô nghĩ thứ mẹ Bích phun vào mặt cô chính là thuốc mê. Vậy việc bà ấy ngã chắc cũng là giả vờ. Nghĩ lại, bà ấy đã nói. Bác đã đi loanh quanh chỗ đó cả tiếng đồng hồ. Vậy mục đích của bà ấy chính là chờ đợi cô sao? Nhưng việc đi cùng Nghĩa ra đường lớn chỉ là ý định nhất thời của cô. Chủ yếu là vì sợ anh bị tổn thương sau những lời cha cô đã nói, nên cô mới muốn đi theo để an ủi anh. Bà ấy làm sao đoán được chuyện đó cơ chứ? Nói vậy, việc bà ấy đi loanh quanh ở đó cả tiếng không phải là chờ đợi cô, mà chờ đợi bất kỳ ai xuất hiện, sau đó sẽ giống như cô. Thấy bà ấy bị ngã nên đến giúp đỡ, đưa bà ấy về nhà và cuối cùng là rơi vào cái bẫy này. Linh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Giờ nghĩ gì thì cũng vô ích, quan trọng nhất vẫn là phải thoát khỏi đây. Cô đâu ngờ bản thân lại có ngày rơi vào hoàn cảnh như này. Không ngờ hàng xóm xung quanh nói mẹ biết có vấn đề thì chính là có vấn đề thật. Cô chỉ sợ bà ấy là một người mắc bệnh tâm thần, nên Bích mới không cho bà ấy ra ngoài. Nếu vậy thì hoàn cảnh hiện tại của cô đang rất nguy hiểm. Cô phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi chỗ này. Tay chân Linh đang bị cột chặt lại bằng dây thừng. Cô xoay cổ tay cố gắng dùng sức nới lỏng cái sợi dây, nhưng loay hoay một lúc lâu mà vẫn không có hiệu quả. Đã vậy cổ tay cô còn bị ma sát quá nhiều với sợi dây mà bị tróc ra. Cảm giác đau rát truyền đến khiến cô muốn khóc. Cô đột nhiên nhớ đến một kỷ niệm rất xấu hổ của mình và Nghĩa. Cô và anh quen biết nhau được 6 năm, nhưng cho đến 2 năm trước thì cả hai vẫn là bạn bình thường. Cô đôi lúc sẽ gọi điện nói chuyện hoặc hẹn nhau đi uống cà phê. Cho đến ngày Valentine của 2 năm trước, anh đột nhiên ngỏ lời muốn cô làm bạn gái của anh. Sẵn đã có tình cảm với anh, lại được anh mở lời trước, cô đã không hề do dự mà đồng ý. Sau khi quan hệ cả hai từ bạn bè chuyển sang yêu đương, thì tính cách của cô cũng thay đổi theo. Cô trở nên nũng nịu, lúc nào cũng muốn trở thành một cô gái bé nhỏ, yếu đuối cần sự che chở. Cô nhớ có một lần cô tan làm về trễ, sau đó thì quẹt xe với một cô gái khác. Cả hai đều có lỗi nhưng cô gái kia lại chỉ thẳng mặt cô mắng rất khó nghe. Cô từ nhỏ đã không thích tham dự vào mấy cái chuyện rắc rối như này. Lúc ra xã hội làm việc lại càng cố gắng không tiếp xúc với những loại người không nói lý lẽ. Nên trong suốt cuộc tranh cãi tối đó, cô chỉ biết im lặng. Thế nhưng sau khi cô gái kia chửi đá miệng rời đi, cô đã gọi điện cho Nghĩa, vừa khóc vừa xả hết uất ức trong lòng ra. Vì thắng gấp nên lúc ngã xuống chân cô đã bị kẹt, chỉ hơi nhức, đứng nghe chửi một chút là hết. Vậy mà lúc nói chuyện với anh cô lại phóng đại hết mức, nói cứ như mình sắp tàn phế tới nơi. Anh lúc đó cũng rất sốt sắng hỏi cô có sao không, đang ở chỗ nào để anh đến đón. Nhưng Linh biết anh lúc đó vẫn đang ở bệnh viện, cô chỉ muốn có ai đó lắng nghe và bênh vực mình mà thôi. Cho nên trước khi anh bỏ việc chạy đến, cô đã nói bản thân không sao, rồi nhanh chóng về nhà. Dù cho cô đã nói rằng bản thân không sao, nhưng cả đêm đó anh cứ luôn nhắn tin gọi điện hỏi thăm, còn bảo cô nếu cảm thấy không chịu được thì phải nhanh chóng đến bệnh viện. Đột nhiên có thêm một người vì mình bị đau mà lo lắng không yên, khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Chính vì lần đó mà mỗi lần bị đau, dù là vết thương nhỏ hay chỉ là nhức đầu qua loa, cô cũng sẽ lập tức nghĩ đến Nghĩa. Nếu anh biết được cô đang rơi vào hoàn cảnh như này, không biết sẽ còn lo lắng đến mức nào. Điện thoại của cô không biết đã bay đến xó xỉnh nào rồi. Khi nãy cô đã bảo anh về tới nhà thì nhắn tin cho cô biết. Không biết khi không thấy cô trả lời thì anh sẽ suy nghĩ gì nữa. Linh đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng bước chân đánh tỉnh. Cửa phòng được mở ra, bóng dáng lù khù của mẹ Bích nhanh chóng xuất hiện ở cửa. Bà vừa vào phòng thì đi đến chiếc bàn gỗ trong góc, cầm bật lửa đi tới thắp sáng mấy ngọn đèn cầy trên giá treo. Ánh sáng trong phòng được tăng lên nhưng cũng không thể so với đèn điện được. Dù vậy vẫn giúp cho Linh nhìn rõ được quang cảnh xung quanh, cũng như gương mặt của mẹ Bích. Linh nghe mẹ cô nói năm nay mẹ Bích chỉ mới hơn 50 tuổi. Với hoàn cảnh sinh hoạt như một quý cô thứ thiệt của Bích, không thể nào lại để mẹ mình sống cơ cực khổ sở được. Thế nhưng người phụ nữ trước mặt này lại giống như một bà lão 80 tuổi, với vẻ ngoài khắc khổ như một người phải sống rất khó khăn. Dáng vẻ gầy gò tiều tụy, những nếp nhăn trên mặt lộ rõ trong ánh sáng mờ mờ của đèn cầy. Hai con mắt lờ đờ thiếu sức sống, hốc mắt lõm sâu. Thế nhưng trên gương mặt lại nhếch lên nụ cười kỳ quái khó hiểu. Hai dáng vẻ trái ngược đập vào mắt khiến người đối diện có chút không yên lòng, khi không biết người phụ nữ này đang muốn làm gì. Mẹ Bích sau khi thắp nến xong liền đi tới cạnh Linh. Bà đưa tay đặt lên má cô khẽ vuốt ve, lòng bàn tay đầy vết chai sạn cọ vào má khiến cô vô cùng khó chịu. Nhìn ta đáng sợ lắm có phải không? Mẹ Bích khàn giọng hỏi. Linh xoay cổ tránh né sự đụng chạm của bà, cả người hơi run run hỏi. Tại sao bác lại làm như vậy? Tôi đã làm gì khiến bác không vui sao? Dưới ánh sáng chập chờn lạnh ngắt, mẹ Bích kề sát vào tai Linh nói. Cô không làm gì khiến ta không vui hết. Tất cả chỉ là do cô xui mà thôi. Tôi chỉ đang giăng bẫy, còn cô thì tự nguyện chui vào cái bẫy đó mà thôi. Nếu không phải cô thì cũng là người khác. Cô tốt bụng như vậy thì thay họ nằm ở đây là được rồi. Cách nói chuyện dửng dưng của mẹ Bích khiến cảm xúc trong Linh sắp bùng phát. Cô cảm thấy người này nếu không phải bị bệnh tâm thần thì cũng là đầu óc bị chập mạch chỗ nào đó. Sao lại có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Cô là con người chứ đâu phải là thú vật. Bà ấy lại có thể đem lòng tốt của người khác ra để lợi dụng. Thật là một con người xấu xa. Linh đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó nghi ngờ hỏi. Có phải chuyện mấy cô gái mất tích trong cả năm nay ở khu đều là do bà làm không? Linh vừa nói ra câu hỏi liền cảm thấy không đúng. Mẹ con Bích chỉ mới dọn về đây chừng nửa năm nay. Còn chuyện mấy cô gái mất tích thì đã bắt đầu gần một năm rồi. Thế nhưng khi nghe cô hỏi thì mẹ Bích lại cười một cách đắc ý, xong lại phủ nhận. Không phải là tôi. Đúng như những gì Linh nghĩ, cô thoáng thở phào một hơi. Nếu như đây là lần đầu tiên bà ấy làm chuyện này, cô sẽ thử khuyên nhủ bà ấy. Biết đâu bởi vì nguyên nhân nào đó nên bà ấy mới trong một lúc làm ra những chuyện này, Cô nghĩ chỉ cần bà thông suốt thì sẽ thả cô đi mà thôi. Bác ơi! Ít nhất là đối với người đầu tiên. Linh ngẩn người giây lát. Sau khi chắp nối hai câu trả lời của mẹ Bích thì dần rơi vào tuyệt vọng. Bà nói vậy chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên. Những người trước đều là một đi không trở lại. Cô nghĩ bản thân lần này lành ít dữ nhiều rồi. Rốt cuộc tại sao bà lại làm vậy? Bích có biết bà làm những chuyện này không? Hay là cô ấy cũng cùng một thuộc với bà? Mẹ Bích không trả lời câu hỏi của cô. Bà đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đó là một kiểu đồng hồ quả lắc kiểu cũ. Cũ đến mức Linh chỉ mới nhìn thấy nó một lần duy nhất. Chính là trên mảnh giấy báo lúc cô mua bánh mì ở đầu hẻm. Thời gian hiện tại là 11 giờ 25 phút. Thuốc mê đã khiến Linh ngủ mê man không biết trời chăng gì. Không ngờ, vừa nhắm mắt một cái đến khi mở ra thì đã qua 2 tiếng đồng hồ rồi. Mẹ Bích đột nhiên trở nên nghiêm túc nói. Thời gian vẫn còn chưa đến, dù sao cũng không có việc gì làm. Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Câu chuyện về người đàn bà ngu ngốc nhất trên thế gian này. Rồi bà im lặng, giống như đang tự hỏi xem bản thân nên bắt đầu kể từ đâu. Sau một hồi suy nghĩ, bà bắt đầu cất giọng. Giọng nói vẫn còn chút khàn khàn giống như người bị cảm, nhưng bên trong lại chất chứa sự phiền muộn của một người từng trải. Bà kể lại, 20 năm trước, ở một làng quê yên bình nhưng lạc hậu, hầu hết người dân ở đó đều là nông dân, chỉ có một số ít người không có đất đai thì mới đi làm công. Ở đó có một cô gái tên là Bạc. Cha mẹ Bạc đều là người ít học, gia đình cũng chỉ có hơn 10 mẫu đất từ thời ông cụ để lại. Vốn nghĩ đã có 10 mẫu đất trong tay thì cuộc sống của gia đình sẽ không cần lo. Thế nhưng cha mẹ Bạc chỉ là những người làm việc tay chân. Trước khi ông cụ qua đời thì cả hai luôn làm việc ở bên ngoài. Nhiều lắm cũng chỉ phụ mấy việc vặt như cuốc đất nhổ cỏ. Mảnh đất dù có chủ phú bao nhiêu thì khi đưa vào tay người không có kinh nghiệm cũng sẽ trở nên vô dụng mà thôi. Chẳng mấy chốc, cái mảnh đất chủ phú đầy màu mỡ kia đã biến thành một mảnh đất khô cằn thiếu sức sống. Gia đình Bạc vẫn phải quay về cuộc sống khốn khổ trước đó. Trong thời điểm khó khăn đó, một người đàn ông xuất hiện. Anh ta tên là Vũ, là một trong những người hiếm hoi có được tấm bằng đại học ở làng quê này. Người trong làng ai ai cũng coi anh ta như tấm gương sáng mà bắt con cái của mình noi theo. Vũ đã chủ động làm quen với Bạc khi vô tình nhìn thấy cô đi bộ về nhà sau giờ học. Bạc lúc đó là một cô gái đang độ tuổi dậy thì, tính cách vẫn còn rất ngây ngô, nên vừa gặp Vũ thì đã bị tính cách ga lăng và vẻ ngoài điển trai của anh ta thu hút. Bạc đã yêu Vũ từ cái nhìn đầu tiên. Lúc thấy Bạc có tình ý với Vũ, cha mẹ Bạc cũng thấy rất hài lòng. Họ cảm thấy nếu Vũ mà trở thành con rể của mình, thì gia đình họ cũng sẽ nở mày nở mặt hơn rất nhiều. Vũ là người từng trải, anh ta đã lăn lộn ở ngoài xã hội rất nhiều năm, cũng đã trải nghiệm được hết tất thảy thủ đoạn của những con người bị đồng tiền che mắt. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, Vũ đã có được lòng tin của cha mẹ Bạc. Trong lòng hai người cũng đã chấm điểm tuyệt đối cho đứa con rể này. Giờ chỉ đợi Bạc đủ tuổi thì sẽ tổ chức đám cưới cho hai người. Một thời gian sau, Vũ nói bản thân phải lên thành phố làm việc. Anh ta còn ngỏ ý muốn đưa Bạc theo. Ban đầu cha mẹ Bạc không hề muốn để con gái đi. Phần vì chính bọn họ cũng chưa từng đến đó nên chẳng biết cuộc sống ở đó như thế nào. Nhưng Vũ đã đứng ra bảo đảm sẽ chăm sóc và lo lắng mọi thứ cho Bạc. Hơn nữa anh ta còn vẽ ra một cuộc sống rực rỡ đầy màu sắc, khiến cha mẹ cô không thể không bị mê hoặc. Sau khi đã thống nhất ngày khởi hành, cha mẹ Bạc nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho cô. Trước ngày cô cùng Vũ rời đi, hai người còn cất công chuẩn bị một bữa ăn vô cùng thịnh soạn để đãi hai người. Sau khi dùng bữa lại ngồi xuống dặn dò con gái vài câu. 3 giờ sáng Bạc cùng Vũ lên xe rời khỏi vùng quê nghèo khó để đến nơi phồn hoa đô thị kia. Thế nhưng dù có nằm mơ, hai người cũng không nghĩ rằng chữ Bạc mà bọn họ đặt trong tên con gái mang ý nghĩa là vàng bạc, cuối cùng lại thành Bạc trong Bạc phận. Không giống như tưởng tượng của mọi người về một người đàn ông vừa có trí thức lại vừa có đạo đức, Vũ thật ra là một tên sợ khanh khốn nạn. Nghề kiếm cơm chính của gã chính là đem gương mặt thiện lành cùng tài ăn nói ngọt như mật ra, dụ dỗ những cô gái mới lớn còn trẻ người non dạ. Từ chỗ của những cô gái đó, gã sẽ tấn công sang người thân, sau đó dùng những thủ đoạn ghê tởm nhất để chiếm đoạt hết tài sản của gia đình họ. Đó mới chính là con người thật của Vũ. Bạc sau khi được Vũ đưa lên thành phố đã bị gã giam lỏng trong một căn phòng cũ kỹ khóa kín cửa. Cô được gã nuôi nhốt như một con súc vật nguy hiểm. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm, không được đi học, cũng không được ra ngoài. Bạc đã sống như vậy trong 3 năm. Mặc dù cô đang ở trên đất Sài Thành, nhưng diện mạo nó ra sao cô lại không hề biết. Không chỉ bị gã giam lỏng, Vũ còn thường xuyên đem Bạc ra để trút giận. Gã đánh cô bằng roi, bằng gậy, sau đó sẽ bỏ đói. Những điều đó được gã quay phim lại hết. Đó giống như một sở thích bệnh hoạn của gã, một niềm vui được đánh đổi bằng sự đau khổ của người khác. 3 năm sau đó, Bạc được Vũ đưa ra ngoài, nhưng không phải là gã động lòng trắc ẩn muốn thả cô đi, mà gã muốn đem cô cho những tên sợ khanh khác chơi đùa. Bạc bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô đã muốn chết rất nhiều lần, nhưng mỗi lần bị gã phát hiện, gã sẽ dùng tính mạng của cha mẹ cô để đe dọa. Bạc đã sống cuộc sống không thua gì súc vật đó trong suốt 15 năm. Trong suốt 15 năm, cô gần như bị gã tẩy não hoàn toàn. Sự nghiệp của Vũ ăn nên làm ra. Gã từ một tên lừa bịp biến thành một giám đốc công ty với hàng ngàn nhân viên làm việc cho gã. Bạc được gã cho đi lại thoải mái trong căn biệt thự rộng lớn. Nhưng lúc này cô đã trở nên tiểu tụy già nua, sắc vóc gầy còm, sức khỏe suy nhược. Nhìn qua cứ giống như người mắc bệnh nan y sắp chết vậy. Năm đó cô chỉ mới 32 tuổi, nhưng nhìn bên ngoài chẳng khác gì đã gần 50. Ai nhìn vào còn nghĩ cô chắc là mẹ của gã, còn không thì cũng là một người giúp việc già cỗi đáng thương, được gã vì lòng thương hại mà cưu mang. Dù bị đối xử tàn bạo, nhưng trong lòng Bạc vẫn không bao giờ thôi hướng về cha mẹ. Cậu mong có một ngày có thể trở về căn nhà yêu dấu của mình, về bên cạnh những người mà mình thương yêu. Cho đến một lần, Bạc may mắn tìm được cơ hội trốn ra ngoài. Cô dùng số tiền lấy được từ trong ví của gã bắt xe trở về quê. Hơn 10 năm bôn ba bên ngoài, vừa tới cánh cổng dẫn vào làng là cô không thể ngừng rơi nước mắt. Thế nhưng chào đón cô không phải là nụ cười hiền từ của mẹ, cũng không phải là những lời trách mắng yêu thương của cha, mà là hai nấm mộ đã bị cỏ xanh che khuất. Hóa ra những đoạn video hành hạ cô mà Vũ đã quay lại vào mấy năm trước đã được gã gửi đến cha mẹ cô như một lời đe dọa. Gã bắt cha mẹ cô phải sang tên đất đai nhà cửa hết cho gã. Sau khi sang tên xong, gã đã lập tức bán hết số đất đó. Vì nằm ở khu vực đắc địa nên hơn chục mẫu đất đó đã giúp gã làm đầy túi tiền. Nhưng cha mẹ cô cũng vì vậy mà trở thành người không nhà không cửa. Sau đó, gã dùng giấy tờ của cha mẹ cô mua 2 gói bảo hiểm nhân mạng vô cùng lớn mà hai người họ không hề hay biết. Rồi trong lần cha mẹ cô bắt xe lên thành phố tìm con, chiếc xe đã gặp tai nạn nghiêm trọng. Cha mẹ cô cũng vì vậy mà qua đời. Tất cả mọi chuyện Vũ đều không nói cho cô biết. Gã dửng dưng dùng toàn bộ số tiền đổi được từ mạng của cha mẹ cô đổ hết vào kinh doanh. Sự nghiệp của gã cũng vì vậy mà lên như diều gặp gió. Bà không hề biết rằng trong lúc cô đang bị gã giam lỏng thì cha mẹ cô đã bị gã hại chết tức tưởi. Cha mẹ cô đúng là chết vì tai nạn, nhưng Vũ đã dùng giấy tờ của họ để mua bảo hiểm. Thì thế nào trong tương lai gã cũng sẽ làm mọi cách để có thể lấy được số tiền đó mà thôi. Cha mẹ qua đời trong khi cô chẳng thể thắp cho họ được một nén nhang. Hơn nữa, bà ở trong mắt những người dân ở đây đã biến thành một đứa con gái hư hỏng. Mới tí tuổi đã vì một người đàn ông mà bỏ cha mẹ già ở nhà. Chuyện cha mẹ cô vì đi tìm cô mà qua đời cũng bị bọn họ đổ hết lỗi lên đầu cô. Từ đầu làng đến cuối xóm, người nào nhìn thấy cô cũng to nhỏ bàn chuyện. Đương nhiên tất cả đều là những lời mắng chửi thậm tệ. Bạc đã nhanh chóng rời khỏi làng, Cô chạy đi mua một con dao, dự là sẽ trở về tìm Vũ trả thù. Thế nhưng với sức lực của cô vốn chẳng thể làm gì. Đã vậy Vũ còn vì chuyện cô bỏ trốn mà đánh đập cô không thương tiếc. Cả đánh gãy hai chân của cô, bẻ gãy cổ tay của cô và khiến cô hộc máu vì bị dập phổi. Đến khi cô rơi vào tình trạng hấp hối thì gã mới dừng tay. Sau đó cô bị gã xem như một miếng rẻ rách quăng vào một cánh rừng hoang vắng. Gã muốn bỏ mặc để cô chết dần chết mòn ở đó. Nghe tới đây, Linh lên tiếng hỏi. Vậy bà chính là vợ của ông giám đốc trong nhà này sao? Vậy Bích là con gái của bà? Linh vừa nói xong liền tự phủ nhận lời của mình. Không phải. Nếu bà ta là vợ của ông giám đốc thì năm nay bà ta nhiều lắm cũng chỉ khoảng 40 tuổi. Còn Bích thì đã hơn 30 rồi. Sao có thể là con gái của bà được? Người phụ nữ hay nói đúng hơn là bạc. Bà cúi đầu nhìn đồng hồ để đứng dậy vừa đi vừa nói. Cô có biết tại sao căn phòng này lại u ám như vậy không? Linh im lặng không đáp vì cô không biết thật. Nhìn xung quanh thì đại khái có thể đoán được căn phòng này là một căn phòng cũ. Có lẽ lúc trước nó được dùng làm phòng chứa đồ cho nên mới không cần nhiều ánh sáng. Nhưng câu trả lời của bà khiến Linh có chút đau lòng thay cô ta. Sở dĩ nó u ám như vậy là vì tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên bất kỳ thứ gì trong căn phòng này. Tôi có lẽ từng là một cô gái xinh đẹp, nhưng sau khi bị Vũ hành hạ đến sống dở chết dở thì tôi đã biến thành một con quái vật đội lốt người. Ai nhìn vào cũng xem tôi như một thứ sâu mọt, như một mụ phù thủy đang phải chịu đựng một lời nguyền rủa nào đó. Dáng vẻ này của tôi không xứng được đứng dưới ánh sáng. Bạc đi tới cái bàn gỗ, xong lại quay về chỗ Linh đang bị trói. Gậy trống bị cô ta quăng qua một bên, mà có lẽ là cô ta cũng không thật sự cần nó. Lúc quay người trên hai tay, cô ta cầm theo một cái bình thủy tinh cao cổ cùng một con dao. Linh sợ hãi liên tục đạp chân, cả người run lên cầm cập hỏi. Cô định làm gì? Lúc cô đến đây tôi không hề biết cô bị người kia hành hạ mà. Không lẽ vì chúng tôi không nhận ra hoàn cảnh của cô mà cô muốn trả thù chúng tôi sao? Đó là những gì Linh có thể nghĩ được để giải thích cho chuyện này. Và cô cũng bắt đầu sợ hãi khi nghĩ rằng đây chính là những phút giây cuối cùng của cuộc đời mình. Bạc nhếch môi cười, trong mắt cũng không còn sự u ám trước đó nữa. Cô ta nói. Thế nhưng ông trời cuối cùng cũng đã nhìn thấy tôi. Đã nhìn thấy một số phận khốn khổ bị mình bỏ rơi. Để bù đắp cho sự khốn khổ của tôi, trời cao đã để tôi gặp được bà ấy. Bạc đi tới chỗ của Linh, kéo một cái ghế qua rồi đặt bình thủy tinh lên ghế. Sau đó, cô ta xoắn tay áo Linh lên. Ánh sáng lạnh lẽo của con dao xẹt qua mắt. Một cảm giác đau thấu xương truyền đến. Trên cổ tay Linh xuất hiện một vết cắt sâu, máu từ vết thương chảy ra nhỏ xuống bình thủy tinh. Cô muốn chống cự nhưng đã ngay lập tức dừng lại khi nghe bạc nói. Nếu máu vây ra sàn, tôi sẽ cắt cổ của cô. Linh cắn chặt môi cố gắng không để bản thân phát ra tiếng nức nở. Nhưng đôi mắt cô đã ngập nước. Vừa chớp một cái, nước mắt liền rơi xuống. 5 phút trôi qua, Linh chẳng biết bản thân đã mất bao nhiêu máu. Cô chỉ biết cơ thể đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, cả người mất sức. Cảm giác uể oải khiến cô muốn ngủ một giấc thật sâu. Đến khi cô nghĩ máu của cơ thể đã chảy cạn thì bạc lại dùng một miếng vải cột chặt vết thương lại để ngăn máu tiếp tục chảy. Hành động này của bạc khiến Linh tò mò quay đầu. Cô cắn chặt môi đến mức tóe máu, chỉ để đánh thức lý trí sắp hôn mê của mình. Linh thấy bà cúi đầu lấy thứ gì đó ở dưới chiếc bàn cô đang nằm ra, đặt lên bục cao ở cạnh bàn bên cạnh. Ánh mắt Linh vì tò mò nên nhớn lên, muốn nhìn xem thứ cô ta vừa lấy ra là gì. Bạc bỗng nhiên mở miệng nói. Tôi bị gã quăng trong rừng nhưng đã được một người phụ nữ cứu sống. Linh đoán người phụ nữ đó chính là bà ấy mà cô ta vừa nhắc đến khi nãy. Tầm mắt vừa dừng lại ở thứ trên bục, trong nháy mắt sắc mặt liền trắng bệch, cả người run lên khiến chiếc bàn gỗ phát ra âm thanh cành cạch. Cô cắn chặt môi nhưng trong cổ họng vẫn không kìm được tiếng ư a hoảng loạn nước mắt rơi xuống như mưa. Sau khi được cứu sống và trở về, tôi đã có thể trả thù gã khốn nạn kia, khiến gã không thể nào đánh tôi được nữa. Cô thấy gã trong bộ dạng này có phải nhìn thuận mắt hơn không? Bộ dạng mà bạc đang nhắc đến chính là cái đầu trọng trơ của ông giám đốc đang được cô ta đặt trong một cái hộp vuông trong suốt. Cái đầu được đặt trong hộp đã phân hủy nặng đến mức gần như sắp biến thành một cái đầu lâu trơ khung. Cả gương mặt ông ta sưng phù lên, những vết thương trên mặt lúc nhúc đầy ròi bỏ. Và hơn hết, hai mắt ông ta đã không còn, ở nơi đó chỉ còn lại hai hốc đen đáng sợ. Hai mắt Linh nhìn trừng trừng vào hai hốc mắt đen ngòm kia. Cô muốn rứt ra nhưng cả người như bị điểm huyệt mà cứng ngắc, không cách nào rứt ra được. Đôi môi không ngừng đun đẩy, hình ảnh đám ròi bọ kia cứ in rõ trong đầu cô. Cảm giác đau đớn ở cổ tay đã thay thế bằng cảm giác ngứa ngáy không yên. Giống như trên cơ thể cô cũng đang có một đống ròi bọ đang bò lúc nhúc vậy. Cô đã giết ông ta. Bạc bình tĩnh cắt ngang lời Linh đang nói. Đúng, tôi đã giết ông ta. Bạc vừa nói vừa đưa tay mở ra một khoảng trống phía trên chiếc hộp vuông. Cô ta đổ hết thứ chất lỏng màu đỏ được đựng trong bình thủy tinh vào trong. Miệng mấp máy, nhỏ giọng lẩm bẩm cái thứ ngôn ngữ gì đó trong miệng. Sau đó đẩy khe hở phía trên lại. Cả người lùi lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hộp vuông. Bên trong hốc mắt đen ngòm có thứ gì đó to lớn động đậy. Âm thanh soàn soạt nho nhỏ truyền đến tai khiến Linh biến sắc. Bạc nghiêng đầu nhìn Linh, cười nói. Lần bị bỏ lại trong đường đó tôi cứ nghĩ mình đã chết. 3 ngày lê lết trong đó chỉ có thể uống nước bẩn đọng lại sau những cơn mưa. Sau đó thì bà ấy xuất hiện. Bà ấy đưa tôi về nhà, chăm sóc và chữa trị những vết thương trên người cho tôi. Phải mất hơn 2 tháng tôi mới có thể đi lại bình thường được. Ở đó đến tháng thứ 3 thì bạc mới biết người phụ nữ cứu mình vậy mà lại là một bà đồng. Sau đó không lâu, cô cũng biết được bà ấy đã mắc một căn bệnh nan y, không có thuốc chữa, chẳng bao lâu nữa sẽ rời khỏi cõi đời này. Trong lúc ở đó, bạc đã kể lại cho bà Đồng nghe toàn bộ cuộc đời đau đớn của mình. Sau khi bà ấy nghe xong cũng cảm thấy thương hại cho cái phụ nữ này của cô. Vào một ngày mưa gió, sáng đó bà Đồng đã bắt đầu ho ra máu. Bà kéo cô đến bên giường, đưa cho cô ta một cuốn sách cũ. Bên trong đều là chữ viết tay. Bà ấy nói đó là cuốn sách viết về một thuật hiến tế để cầu xin ước nguyện mà sư phụ của bà ấy đã cất công nghiên cứu cả đời. Lúc trẻ bà ấy đã từng sử dụng nó để cầu mong có được tình yêu từ chàng trai mà mình yêu thầm. Tiếc là bên nhau không bao lâu thì ông ấy đã qua đời vì bạo bệnh. Bà cũng không còn người thân, người dân trong làng thì nghĩ bà bị quỷ nhập nên cũng không còn ai muốn lại gần bà. Bà cảm thấy việc hai người gặp nhau chính là duyên phận, cho nên mới muốn đưa lại quyển sách này cho cô. Thế nhưng bà cũng nói rõ, thuật hiến tế này là một loại thuật rất tàn nhẫn. Nó yêu cầu cô phải dùng đầu người để làm chỗ nương náu cho trùng cổ, dùng máu người để cung cấp thức ăn cho trùng cổ. Một khi đã bước chân vào con đường này thì sẽ không thể quay lại, cũng không thể dừng lại. Trùng cổ cứ 3 tháng phải cho ăn một lần, tức là cứ 3 tháng cô lại phải giết một người. Nếu như có một ngày cô hối hận và muốn dừng lại, hoặc trùng cổ chết đi thì thuật hiến tế sẽ phản tác dụng. Nó sẽ quay sang cắn nuốt ngược lại người đã triệu hồi nó. Vì vậy bà Đồng mới nói đây là một con đường không thể dừng lại, vì một khi dừng lại chính là phải chết. Âm thanh soàn soạt dừng lại, đôi mắt run rẩy của Linh như bị trúng phải thuật thôi miên mà nhìn dính chặt vào hai hốc mắt đen ngòm kia. Một giây sau, từ bên trong hốc mắt xuất hiện những sinh vật khác thường, chúng nối đuôi nhau lũ lượt kéo ra bên ngoài. Đám sinh vật dị thường tràn ra như lũ, chúng bò từ mắt men theo cằm đi xuống, rồi nhảy ào vào đám máu đỏ bên dưới. Linh trợn mắt nhìn theo từng cử động nhỏ nhất của đám sinh vật vừa giống giun lại vừa giống sâu kia, cho đến khi chúng thả mình ngụp lặn trong máu của cô. Từ nãy giờ Linh cứ cảm thấy choáng đầu, nhìn ảnh trước mắt lúc nhòe lúc tỏ nên cô nghĩ bản thân đã mất khoảng 450ml máu hoặc hơn. Độ chừng 2 tháng trước cô từng ở công ty tham gia ngày hiến máu tình nguyện. Lúc đó cô đã hiến 450ml. Sau khi hiến máu xong cô vẫn quay lại tiếp tục làm việc. Tối đó còn tăng ca đến hơn 8 giờ mới về nhà mà không hề cảm thấy mệt mỏi hay choáng váng chút nào. Cho nên cô đoán khi nãy bản thân đã mất hơn 500ml máu. Hình ảnh trước mắt cô có lúc chỉ còn lại một màu trắng xóa. Đó là một trong những dấu hiệu cho thấy cô sắp ngất đi rồi. Linh cố gắng đánh thức bản thân bằng cách cắn môi. Môi cô đã bị cắn sắp nát, có chỗ còn để lại vết răng sâu rớm máu. Nhưng sự đau đớn kia đã thành công giúp cô không ngất xỉu. Cô ngước mắt nhìn thì thấy Bạc đang nhìn chăm chú vào đống máu, đang lúc nhúc những sinh vật ghê rợn kia. Cô nhìn ra được sự điên cuồng bên trong ánh mắt kia, nhớ đến câu chuyện về thuật hiến tế mà Bạc vừa kể. Cô lên tiếng hỏi. Cô đã sử dụng thuật hiến tế trong cuốn sách bà đồng kia đưa. Vậy điều cô mong muốn là gì? Mặc dù biết người trước mắt này vì bị đối xử tệ bạc nên mới trở thành bộ dạng như này, nhưng Linh vẫn không cách nào xem người trước mắt như một người phụ nữ độ tuổi 30 được. Bạc híp mắt nhìn Linh, nhếch môi cười. Mong muốn của tôi sao? Chỉ có một thứ duy nhất. Hành động tiếp theo của Bạc khiến Linh không khỏi bàng hoàng. Cô ta xoắn nhẹ tay áo lên, đặt đôi bàn tay chai sần đen sạm của mình vào trong chiếc hộp chứa đầu của ông giám đốc. Một giây sau, máu như có linh hồn chậm rãi chạy dọc theo cánh tay của Bạc. Nhìn kỹ lại mới thấy trên cánh tay cô là hàng trăm hàng ngàn con trùng nhỏ đỏ chót kéo theo máu bò lên cánh tay của cô ta. Cả cánh tay cô ta nhanh chóng biến thành màu đỏ, mà đám trùng kia cũng không dừng lại ở đó. Sau khi nhuộm đỏ cánh tay của cô ta, bọn chúng bắt đầu bò đến ngực, rồi qua tay còn lại, xuống đến chân và chạy ngược lên đầu. Chẳng mấy chốc toàn thân Bạc đều phủ đầy một lớp màu đỏ như máu, mà trong đó là hàng chục ngàn con trùng được phân tách ra từ hai con trùng ban đầu. Ngũ quan trên mặt Bạc đều phủ đầy máu. Sau lớp mặt nạ máu đó, cô ta đột nhiên nhếch mép cười. Điều tôi mong muốn chỉ có một thứ duy nhất, chính là sắc đẹp. Một sắc đẹp đủ để làm thành thứ vũ khí có thể giết chết hết tất cả những kẻ khốn nạn đã vấy bẩn cuộc đời của tôi. Biểu cảm trên mặt Linh chợt đông cứng lại. Bên dưới lớp da của Bạc có thứ gì đó động đậy, dường như nó sắp phá vỡ lớp da kia để bay ra ngoài. Ánh mắt cô dõi theo cánh tay của Bạc đưa lên. Cô ta cởi lớp quần áo bên ngoài ra, rồi lại đưa tay cào xuống từng lớp da nhăn nheo trên người, để lộ ra làn da căng mọng, trắng nõn bên dưới. Giống như một con rắn đang tới thời kỳ lột da, lớp da trên mặt vừa được lột xuống, Linh liền ngay lập tức nhìn ra được khuôn mặt quen thuộc. Đó chính là khuôn mặt của người phụ nữ tên Bích. Giờ thì Linh đã hiểu rõ vì sao không bao giờ nhìn thấy Bích và mẹ cô ta xuất hiện cùng nhau. Ai cũng bảo là mẹ Bích có vấn đề về tinh thần nên bà ta đã bị nhốt trong nhà. Nhưng ai có ngờ được sự thật phía sau lại là như vậy. Người vợ xấu xí được miêu tả như một người giúp việc, không phải vì giận dỗi việc chồng mình có vợ bé mà bỏ đi. Sự thật là cô ta đã bị chính chồng của mình hãm hại. Và người phụ nữ đó sau khi trở lại với nhân dạng khác đã trả thù bằng cách đem đầu của chồng mình chặt xuống, sau đó xem như một căn nhà cho lũ trùng độc ẩn náu. Đó mới là sự thật về gia đình đang sống trong căn biệt thự rộng lớn này. Vì mất máu quá nhiều, Linh cuối cùng cũng không chịu được mà ngất đi. Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong đầu của cô chính là Bích, với một thân hình đáng mơ ước cùng sắc đẹp mỹ miều, làm lay động lòng người, đang hướng về phía cô nở một nụ cười đầy thâm độc. Bên tai văng vẳng lời nói như thôi miên của Bích. Bạc là tên của một cô gái hồng nhan bạc phận, còn Bích là tên của một người phụ nữ xinh đẹp như một viên ngọc lộng lẫy, được trưng bày trong tủ kính và chỉ có những người xứng đáng mới có thể được chạm vào. Mẹ Linh dọn dẹp xong đống lộn xộn từ buổi nhậu của cha Linh thì đi ra phòng khách, liếc nhìn đồng hồ một cái, rồi quay đầu nhìn Ngọc đang lau nhà, hỏi. Chị Hai Bay về nhà chưa? Ngọc lắc đầu, cũng theo phản xạ nhìn lên đồng hồ nói. Con không biết nhưng chắc là về rồi. từ đây ra đó có bò cũng đâu lâu như vậy. Nó về mà không nói năng gì hết hả? Bà lại hỏi. Ngọc dừng lau nhà, cười nói. Nói cái gì bây giờ, không cần nghĩ cũng biết chị ấy đang giận. Ai nhìn vào cũng thấy chị Linh yêu anh Nghĩa nhiều hơn. Chị ấy vui vẻ mang người về đây giới thiệu, vậy mà cha mẹ lại tỏ thái độ với người ta. Còn nói chứ, anh Nghĩa mà có chia tay với chị ấy thì đều là lỗi của hai người hết đấy. Bà nghe vậy liền cau mày hừ một tiếng. Giận dỗi cái gì, đó là chuyện lớn chứ không phải chuyện con nít đâu. Bây giờ không ràng trước, mốt chị hai mày chịu thiệt thòi thì á, mới sáng mắt ra. Cha mẹ là nhất, nói cái gì cũng đúng hết ạ. Ngọc bỏ cây lau nhà vào xô nước, sụp sụp vài cái rồi xách thùng nước đi ra ngoài sân. Đến khi đi vào thì bỏ lại một câu. Lau nhà xong rồi, con về phòng trước đây. Rồi bỏ đi mà không để bà được nói thêm câu nào. Mẹ Linh giận lắm nhưng bà cũng biết khi nãy cha Linh đã lỡ lời hơi nhiều. Một phần là vì lo cho con gái, một phần là vì khi nãy ông cũng đã có sẵn rượu trong người. Có lẽ cách nói chuyện của ông ấy không mấy lọt tai, nhưng từng câu từng chữ đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến. Đó là lý do mà không lên tiếng ngăn cản ông ấy nói ra những lời như vậy, mặc dù con gái sẽ không vui. Mẹ Linh nghĩ một hồi liền đi tới phòng của con gái, nhưng chỉ đứng trước cửa chứ không đi vào. Vốn định đi vào trong để nói vài lời khuyên nhủ, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Con gái đã lớn, bà sẽ để tự cô nhìn nhận đúng sai. Trong phòng truyền đến tiếng gọi của cha Linh. Bà đáp lại một tiếng, sau đó chạy ra đóng cửa nhà lại, tắt đèn rồi cũng đi vào phòng ngủ. Một nhà ba người, chẳng ai biết đứa con gái mà họ đang lo trước lo sau lại đang rơi vào hiểm cảnh chết người. Sáng hôm sau, Nghĩa tỉnh dậy sau một giấc ngủ quên ngon lành. Cơ thể được thư giãn hết cỡ nên vô cùng tỉnh táo, cả người tràn đầy sức sống. Vừa tỉnh dậy, anh đã lập tức kiểm tra điện thoại, nhưng lạ là tin nhắn vẫn để là chưa đọc. Anh gọi điện sang thì điện thoại đã tắt máy. Nhìn thời gian trên đồng hồ, thấy đã tới giờ đi làm. Sáng nay anh phải đến gặp trưởng khoa để báo cáo về một ca bệnh nặng, nên phải đến sớm. Trong lòng không yên nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Dự định là sau khi cùng trưởng khoa nói chuyện xong, nhân lúc nghỉ trưa sẽ chạy đến nhà Linh chứ. Nghĩa vừa bước vào sảnh chờ của bệnh viện, liền bị một đứa nhỏ kéo tay. Anh tưởng là con của bệnh nhân nên muốn dẫn nó tới chỗ y tá trực để hỗ trợ. Ai ngờ đứa nhỏ nhìn anh một cách chăm chú xong thì hỏi. Anh là bạn trai của chị Linh phải không? Nghĩa ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao em biết em là gì của Linh mà lại biết anh? Đứa nhỏ đang nói chuyện với Nghĩa chính là Ly. Hôm nay nó không đi học vì phải đến bệnh viện thăm bà nội bị bệnh nặng. Nó còn nghe cha mẹ nói, có lẽ bà nội nó sắp trở về rồi. Bà nội Ly ghét nó vì nó là con gái, sau này lớn lên thì sẽ gả đi nên không giúp gì được cho gia đình. Bà cũng ghét mẹ nó thì đã không sinh được con trai cho dòng họ. Trong nhà lúc nào cũng làm khó dễ mẹ nó. Bên ngoài thì lúc nào cũng nói xấu mẹ nó với cả mấy người hàng xóm. Thật ra nó chẳng muốn đến đây đâu, nhưng vì được nghỉ học nên nó mới chịu đến. Khi nãy nó theo mẹ vào phòng bệnh, mẹ nó vừa tới đã đem nhảy vào chăm dọn dẹp. Thăm hỏi nhưng bà nội chẳng thèm ngó ngàng tới. Nó có đi theo nhưng bà chẳng thèm nhìn một cái. Nó đứng đó chẳng khác gì bóng ma hết. Cho nên nó đã lấy cớ đau bụng để đi ra ngoài. Mục đích chính là không muốn ở đó nhìn cái sắc mặt của bà nội nó nữa. Ai ngờ nó vừa từ phòng bệnh đi ra thì liền thấy một người nhìn rất giống bạn trai của Linh. Trước đó nó đã được cô cho nhìn hình được lưu trong điện thoại. Người đó rất đẹp trai, nó đã để nhớ kỹ. Nhưng chỉ nhớ kỹ chứ không có ý gì, vì gu của nó là mấy anh trai có phong cách như Tài Việt. Mơ ước của nó là được cưới một người đàn ông nhiều tiền, sau đó nó chỉ việc ở nhà sinh con nuôi con, sống một đời sống như bà Hoàng. Nó cười cười đáp. Em là hàng xóm của chị Linh, chị ấy từng khoe hình của anh với em, còn bảo anh là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới nữa. Nghĩa bẩm sinh đó có khuôn mặt ưa nhìn, từ nhỏ tới lớn cũng nghe không ít lời khen ngợi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe được cách khen ngợi này. Hơn nữa lại là từ người anh yêu thương. Chẳng biết đứa nhỏ này có thêm mắm dặm muối gì vào hay không, nhưng tâm trạng không yên của Nghĩa vụt một cái liền bay lên đến tận 9 tầng mây. Sợ đứa nhỏ nhìn ra anh đang xấu hổ, anh mỉm cười nói cảm ơn rồi nhanh chân đi vào trong. Nhìn bóng lưng như đang chạy trốn chết kia của anh khiến đứa nhỏ không nhịn được bật cười. Tâm trạng đang phơi phới như vậy mà lại quay vào phòng bệnh thì thế nào cũng bị tan biến. Nghĩ một hồi nó quyết định chuồn luôn về nhà. Dù sao mẹ nó cũng sớm biết rõ bà nội không ưa nó, nên dù biết nó trốn về nhà thì cũng không mắng nó đâu. Nghĩa vừa bước vào phòng của trưởng khoa liền nghe ông hỏi. Cậu bị bệnh hả? Mặt mày sao đỏ chót vậy? Anh ngượng ngùng cúi đầu, nhanh chóng ngồi vào ghế rồi lấy tài liệu ra, muốn dùng công việc để che lấp đi sự xấu hổ của mình. Thế nhưng khi Nghĩa chưa ngồi nóng mông thì điện thoại trong túi đã reo lên. Trưởng khoa hiểu ý dừng lại cuộc nói chuyện để anh bắt máy. Anh kề điện thoại vào tai, còn chưa nói được câu nào đã đứng phát dậy. Hành động đột ngột của anh khiến ông cũng giật mình theo. Bên kia nhanh chóng tắt máy, có lẽ là một cuộc gọi báo tin. Nghĩa buông điện thoại xuống mà tay vẫn chưa hết run. Trưởng khoa thấy vậy liền lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩa nhìn ông run giọng ú ớ không thành câu. Trưởng khoa, tôi muốn nghỉ hôm nay. Tôi phải đi đây. Vừa nói xong còn chưa nhận được sự đồng ý của ông thì đã vọt nhanh ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của ông. Cuộc gọi vừa rồi là của mẹ Linh. Trong điện thoại bà nức nở báo tin cả đêm qua Linh đã không về nhà. Anh chỉ nghe tới đó liền rơi vào trạng thái hoảng loạn đến mức chẳng nghe được những gì bà nói sau đó. Trong đầu anh chạy nhanh qua rất nhiều suy nghĩ và cả sự hối hận. Đáng lẽ ra tối qua anh không nên để Linh trở về nhà một mình. Anh đã quá ỷ y. Anh cứ nghĩ rằng đó chỉ là một đoạn đường ngắn và ở đó cũng không phải là một nơi vắng vẻ nên rất an toàn. Anh đã quá bất cẩn. Nếu Linh vì chuyện này mà xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh nhất định sẽ hối hận đến chết mất. Nghĩa lao nhanh ra khỏi bệnh viện như một mũi tên. Anh chặn một chiếc taxi lại, báo địa chỉ rồi im lặng ngồi yên ở ghế sau. Buổi sáng anh tự chạy xe đến đây, nhưng với tình trạng hiện tại anh chẳng thể nào lái xe được cả. Hai bàn tay anh run run nắm chặt lại, cố gắng để đầu óc bình tĩnh nhất có thể. Anh tự an ủi mình rằng Linh chỉ đi tới nhà một người bạn mà thôi. Có lẽ cô ấy đang có chuyện buồn phiền nên cần tìm một chỗ nào đó để thư giãn. Chắc chắn là như vậy. Lúc Nghĩa tới nhà Linh thì trong nhà cô đã chật kín người. Tất cả đều là họ hàng đang ở thành phố nghe tin chạy lại. Còn có mấy người hàng xóm bên cạnh cũng hay tin ghé qua. Linh là người trưởng thành. Theo lý việc cô chỉ mới biến mất một đêm không thể nào khiến một đám người lo lắng như vậy. Nhưng vì trong khu của bọn họ tính đến nay đã có 3 người mất tích, nếu tính luôn Linh thì là 4 người. Chính vì thế mà không khí của cả khu mới trở nên nặng nề như vậy. Nghĩa vừa vào nhà thì liền rước phải ánh mắt như hình viên đạn của cha Linh. Ông gằn giọng hỏi. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Linh nói muốn đưa anh ra lộ lớn, rồi sao lại không trở về hả? Nghĩa bị sự tức giận của ông làm cho ấp úng. Anh cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Trên đường hai người đi không có bất cứ chuyện gì xảy ra hết. Cô đưa anh tới ngoài lộ, sau đó nhìn anh lên xe rời đi. Anh ở trên xe còn nhìn thấy cô đứng đó vẫy tay theo xe. Rốt cuộc đã có chỗ nào xảy ra vấn đề chứ? Anh vừa lo lắng vừa hoảng loạn, ấp úng một hồi chỉ đáp được một câu. Cháu thật sự không biết đã có chuyện gì. Linh cùng cháu đi ra lộ lớn. Lúc cháu lên xe Linh vẫn còn đứng bên tường. Nhưng xung quanh cô ấy không có gì bất thường cả. Cháu thật sự... Mẹ Linh ngừng nức nở, mở miệng nói đỡ cho Nghĩa. Ông thôi đi, giờ này rồi còn muốn tìm người đổ lỗi sao? Tất cả đều là do tôi. Tối qua tôi cứ nghĩ con gái đã về nhà rồi nên không vào kiểm tra. Nếu lúc đó tôi vào trong kiểm tra thử thì sớm đã nhận ra con gái không về nhà rồi. Cha Linh nắm lấy tay mẹ Linh vỗ vỗ mấy cái. Sáng nay Ngọc phải tới trường sớm, lúc dắt xe ra thì để máy cỡ nào cũng không lên, cho nên cô mới định nhờ Linh thuận đường trở tới trường học. Bất quá thì Linh sẽ tới công ty sớm hơn một chút mà thôi. Thế nhưng khi cô đi vào phòng Linh thì thấy trên giường mền gối đã xếp ngay ngắn vào góc, chìa khóa xe treo trên móc ở sau cửa phòng, áo khoác, giày dép, cả bộ đồng phục được ủi sẵn treo bên cạnh chìa khóa cũng còn nguyên. Hơn nữa, ví tiền và giỏ sách của cô cũng còn nằm trên bàn. Ngọc bắt đầu ngờ ngợ rằng tối qua chị cô đã không về nhà. Cô tức tốc chạy đi nói cho cha mẹ nghe tin tức này. Sau khi biết chắc tối qua Linh đã không về nhà, cha mẹ Linh đã kêu Ngọc gọi cho những người bạn của Linh để hỏi thăm. Còn ông bà thì chạy ra ngoài hỏi thăm hàng xóm xem có ai nhìn thấy Linh hay không. Chạy đôn chạy đáo mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng không có kết quả gì. Trong lúc gấp gáp cả nhà đều quên mất việc gọi cho Nghĩa. Mãi sau đó Ngọc nhắc nhở thì mẹ Linh mới gọi điện hỏi thăm, cũng như là thông báo cho Nghĩa nghe về chuyện này. Nhưng kết quả nhận được cũng không khác gì mấy, vẫn không có ai biết được Linh đã xảy ra chuyện gì. Nghĩa đến sau nên không biết rõ mọi người ở đây đã làm những cách gì để tìm Linh. Anh từ ngoài cửa đi tới thêm hai bước lên tiếng hỏi. Mọi người đã gọi cho bạn bè của Linh để hỏi chưa? Đã báo cho chính quyền biết chưa? Cha Linh liếc nhìn anh. Rồi, làm hết rồi. Cái gì chúng tôi cũng đều làm hết rồi. Tôi đã nói rồi mà, tôi làm sao có thể yên tâm giao con Linh cho anh được? Nó là con gái, lúc đó lại là trời tối. Vậy mà anh vẫn để đưa anh ra lộ. Anh có biết sau đó nó phải tự đi bộ về không? Chưa cưới gả gì mà đã xảy ra chuyện như này rồi. Sau này cưới về thì anh còn bỏ bê để nó xảy ra chuyện tới mức nào nữa hả? Tôi nói ông thôi đi mà. Mẹ Linh giận dữ quát. Quát xong thì lại không nhịn được tiếp tục nức nở. Cha Linh đang mất bình tĩnh nên không hề nghe lọt lỗ tai những lời vợ mình nói. Ông đứng dậy chỉ tay vào mặt Nghĩa. Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay. Nhìn thấy mặt anh là tôi đã muốn lên máu rồi. Tôi nói cho anh biết, nếu Linh không thể về nhà thì tôi sẽ tính đủ hết lên đầu anh đấy. Ngọc sợ cha mình sẽ nổi giận đến lên máu thật, liền đi tới kéo Nghĩa ra sân. Cô nói bọn họ đã gọi điện hết cho những người bạn thân thiết của Linh, cũng đã báo chuyện này cho chính quyền địa phương. Cha Linh có quen một người làm trong xã, nên họ đã bố trí tìm kiếm rồi. Nếu có tin tức gì sẽ báo cho anh ngay lập tức. Nghĩa cũng cảm thấy bản thân ở lại cũng không giúp được gì, lại còn chọc cho cha Linh thêm tức nên đã làm theo lời Ngọc rời đi. Nhưng anh không định ngồi yên một chỗ, anh sẽ nghĩ cách để có thể tìm ra được nơi Linh đang ở. Nghĩa vừa ra cửa thì lại đụng mặt với Ly. Đứa nhỏ trốn mẹ chạy về nhà trước. Nhưng về đến nhà thì cảm thấy đói bụng. Nó xách theo mớ tiền lẻ định chạy ra đầu hẻm mua tô hủ tiếu về ăn. Hai người bốn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ mà cả hai đã gặp nhau hai lần rồi. Ly chỉ mới 10 tuổi nhưng nó lại hiểu được rất nhiều chuyện. Đặc biệt là khi phải sống trong căn nhà lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của bà nội thì nó lại càng giỏi trong việc để ý sắc mặt của người khác. Nó nhìn ra được tâm trạng tồi tệ hiện tại của Nghĩa. Có lẽ vì mới sáng sớm đã bị mẹ kéo đi đến thăm bà nội. Lúc về đây thì cũng chui rúc trong phòng coi video, nên nó không biết chuyện Linh đã mất tích. Đứa nhỏ vì tò mò liền lên tiếng hỏi. Anh làm sao vậy? Cãi nhau với chị Linh à? Nó nghĩ mấy cặp mà có người yêu hễ sụ mặt thì 99% là cãi nhau với người yêu rồi. Cho nên sau khi nhìn biểu cảm như trời sập trên mặt Nghĩa xong, nó mới đoán như vậy. Nghĩa lắc đầu, nghĩ chuyện Linh mất tích sớm muộn gì cũng đồn khắp nơi. Anh không có ý giấu giếm mà nói. Không phải, anh với chị Linh không có cãi nhau. Chỉ là tối qua chị Linh đưa anh ra lộ lớn xong thì không về nhà. Tới giờ vẫn không ai biết chị ấy ở đâu. Hai bác trong nhà đang lo lắng lắm. Tối qua sao? Tối qua... Nó lẩm bẩm trong miệng, ngờ ngợ nhớ đến chuyện gì đó liền nói. Tối qua em thấy chị Linh đi với bà cụ sống trong căn nhà to ở kia mà. Không biết lúc đó là trước hay là sau khi đưa anh về nữa. Nghĩa đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Em nói bà cụ nào vậy? Thì là bà cụ sống ở căn nhà to Trà Bá kia ấy. Nhà đó có một chị gái xinh đẹp lắm. Em chưa bao giờ gặp người nào xinh đẹp như vậy. Bởi vì cô đấy mà cha mẹ em cãi nhau mấy lần rồi đó. Nghĩa chẳng để tâm đến lời kêu ca của Ly, anh chộp lấy tay nó thúc giục. Em dẫn anh tới đó liền đi. Ly cũng chẳng kịp phản ứng đã bị Nghĩa kéo đi. Cả hai chạy hộc hơi tới trước căn nhà được xem là rộng lớn nhất trong khu vực này. Nghĩa vừa tới thấy cổng nhà mở liền xông thẳng vào. Anh vừa đi tới bậc thang trước cửa liền bị một thứ thu hút. Bước chân nhanh hơn đi tới cúi đầu nhìn thì mới nhận ra đó là điện thoại của Linh. Trên đó dính rất nhiều vết dơ, màn hình cũng đã bị vỡ. Phía trên vết nứt kéo dài còn in rõ dấu chân, giống như là cố tình đạp xuống vậy. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Dù anh không biết người trong nhà này có phải đã mang Linh đi không, cũng không biết mục đích của họ là gì. Anh chỉ biết rằng tối qua sau khi Linh đưa anh ra bắt xe thì cô ấy chắc chắn đã từng tới đây. Nghĩa cố gắng giữ bình tĩnh, anh đi tới đập cửa kêu người. Cánh cửa bị vỗ mạnh hơn chục lần mới có người ra mở. Bích vừa mở cửa liền đối diện với một chàng trai vô cùng tuấn tú. Nghĩ rằng đó là người đến vì say mê vẻ đẹp của mình, cô ta giả vờ cúi xuống để lộ đôi gò bồng căng tròn trong chiếc áo ngủ bằng lụa quyến rũ. Sau đó lại dùng chất giọng ngọt ngào của mình nhỏ nhẹ hỏi. Anh đẹp trai, anh đến đây có việc gì vậy? Hành động mà Bích cho là quyến rũ trong mắt Nghĩa lại chẳng khác gì một người phụ nữ không có đức hạnh, lẳng lơ đến đáng ghét. Anh mặt lạnh tanh hỏi. Linh đang ở đâu? Tối qua mẹ cô đã đi cùng cô ấy nhưng sáng nay cô ấy đã không về nhà. Cô có thể kêu bà ấy ra để chúng tôi hỏi chuyện không? Hóa ra không phải đến vì say mê sắc đẹp của mình. Bích bắt đầu mất hứng, liếc nhìn hai người rồi nói. Nhìn lầm rồi đấy. Tối qua mẹ tôi bệnh liệt giường nên không có ra ngoài. Làm sao có người nhìn thấy bà ấy được chứ? Lì nghe vậy liền lớn tiếng khẳng định. Không đúng, em đã tận mắt nhìn thấy chị ấy đi cùng bà cụ mà. Chị Linh đã không về nhà cả đêm rồi. Chị kêu bà cụ ra đây đi. Còn nếu bà ấy bệnh liệt giường thì để tụi em vào trong nói chuyện cũng được. Lì vừa dứt lời cả hai đã làm xong tư thế nếu Bích gật đầu thì sẽ lập tức chạy vào trong ngay. Nhưng đương nhiên là bên trong chẳng có bà cụ nào rồi. Vì bà cụ Lì gặp đang đứng trước mặt nó mà. Bích đưa tay vịn cửa tỏ ý ngăn cản. Tôi quên mất bà cụ buổi sáng đã đi về quê rồi. Chắc hơn một tháng nữa mới lên lận. Hai cô cậu đây muốn hỏi gì thì đợi bà ấy lên đi rồi hỏi. Vậy cho tôi số điện thoại của bà ấy đi. Bà ấy mắt mở tay yếu nên không xài điện thoại. Vậy bà ấy về quê ở đâu? Chúng tôi tới đó tìm. Quê ở... Bích ngập ngừng không nói nên lời. Vì cô ta cảm thấy nếu cô ta nói ra thì người trước mặt này nhất định sẽ tới đó thật. Cô ta có chút hối hận. Biết vậy nói bà cụ đã đi ra nước ngoài cho rồi. Thấy được vẻ mặt ấp úng của Bích, Nghĩa biết chắc cô ta đang nói dối. Chỉ có vì muốn ngăn không cho hai người gặp mẹ mình mà lại phải làm khó đến mức này, lại còn đôi co dối trá. Anh tin chắc trong nhà này đang có điều mờ ám. Nghĩ đến an toàn của Linh, anh không thể chờ đợi được nữa. Hơn nữa anh biết người phụ nữ này cũng không có ý định để anh gặp bà cụ trong nhà. Nghĩa đột nhiên quay đầu nhìn Ly, hai người bốn mắt nhìn nhau như đang thật sự dùng thần giao cách cảm để nói chuyện. Bích đang nghĩ có lẽ bản thân đã chặn được ý định của hai người nên dần mất cảnh giác. Không chút do dự, Nghĩa hất tay Bích ra rồi hùng hổ xông vào trong. Bích hét lên muốn ngăn cản Nghĩa thì bị Ly ở phía sau nhào đến ôm chặt lại. Đứa nhỏ được mẹ đưa đi tập võ taekwondo từ lớp 2. Dù lười biếng nhưng trong quá trình đó thể chất của nó đã được cải thiện không ít. Nó vòng hai tay qua thắt lưng của Bích, sau đó nắm hai bàn tay mình lại, gồng mình lên giữ cứng người Bích lại. Ở bên trong, Nghĩa vừa gấp vừa lo nên không chút kiêng dè gì. Anh mở tung hết tất cả cửa phòng trong căn nhà. Cửa nào không khóa thì anh mở, cửa nào khóa rồi thì anh đạp. Âm thanh ầm ầm truyền tới cứ như bên trong đang diễn ra một trận đấu của hai võ sĩ vậy. Bích thấy Nghĩa ngày càng tiến sâu vào trong liền mất bình tĩnh. Cô ta vặn vẹo người muốn thoát, nhưng trong một lúc lại không chống lại được sức của Ly. Thế nhưng dù sao Ly cũng chỉ là một đứa nhỏ 10 tuổi, sức mạnh tới đâu cũng không thể giữ được một người lớn quá lâu. Ly bị Bích dùng móng tay cào lên cánh tay để lại mấy đường sức sâu hoắm. Đứa nhỏ vì đau nên phải buông ra. Bích nhân cơ hội này chạy về hướng của Nghĩa, mà Ly cũng không chịu thua, nó ngay lập tức rượt theo phía sau. Nghĩa đã lục tung hết mọi ngóc ngách, những nơi có thể giấu người trong căn nhà nhưng chẳng thấy gì. Cả Linh và cả bà cụ mà Ly đã nói đến trước đó. Anh đột nhiên nghĩ, không lẽ Bích đã nói thật, bà cụ đã về quê rồi. Nghĩa lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi, dù cho hiện tại bà ấy không có ở đây, thì tối qua bà ấy vẫn chưa rời đi. Và hơn nữa đã có người nhìn thấy Linh đi cùng bà ấy. Anh vừa nghĩ vừa đi xuyên qua dãy hành lang dài hẹp để tới trước cửa một căn phòng kỳ lạ. Cửa của nó không phải bằng gỗ giống như cánh cửa khác trong nhà mà là bằng sắt. Anh vừa đặt tay lên muốn đẩy vào thì đã bị Bích chạy tới ngăn cản. Nhìn nét mặt hoảng loạn của cô, anh liền biết phía sau căn phòng này chắc chắn không phải thứ bình thường. Có phải Linh ở bên trong không? Nghĩa lớn tiếng hỏi. Trên gương mặt Bích hiện lên sự lo lắng, giọng nói cũng trở nên run rẩy nói. Đừng có nói bậy, cậu vô duyên vô cớ xông vào nhà người khác như vậy có tin tôi báo công an đến bắt cậu đi không hả? Báo đi, báo để công an đến đây ngay lập tức. Tôi thật sự muốn biết rốt của cô đang giấu thứ gì trong nhà mà lại làm nhiều trò như vậy. Bích trợn mắt không nghĩ rằng Nghĩa sẽ nói ra những lời này. Đương nhiên là cô ta sẽ không dám báo rồi. Nếu báo thì người chết chỉ có cô ta mà thôi. Một loạt suy nghĩ nhanh chóng xâm chiếm tâm trí của cô ta. Phải làm sao đây? Nếu bị phát hiện thì phải làm sao? Bị phát hiện rồi nhất định sẽ bị bắt, sẽ không thể thoát khỏi tội tử hình. Phải làm gì bây giờ? Nhưng trước khi cô ta kịp tìm ra câu trả lời cho mình thì Nghĩa đã đẩy ngã cô ta xuống đất. Cánh cửa sắt nặng trịch khiến anh phải dùng rất nhiều sức mới có thể đẩy ra được một khe hở nhỏ. Anh nghĩ đâu đó trên tường hoặc trên chính cánh cửa sẽ có cách nhẹ nhàng hơn để mở cánh cửa này. Tiếc là anh không còn kiên nhẫn để tìm kiếm nữa. Nghĩa lách qua khe hở nhỏ đi vào trong. Phía sau Bích bị đẩy ngã vẫn có chút hoang mang. Đến khi nhìn thấy anh đã đi vào bên trong mới vội vàng bỏ dậy. Cô ấn lên một ô vuông trên tường. Đó chính là công tắc mở cửa. Cánh cửa sắt mà Nghĩa phải dùng hết sức mà chỉ hé ra được một khe nhỏ đủ để anh lách vào, giờ lại nhẹ nhàng mở toang ra. Bích đang chuẩn bị đi vào thì một bóng người nhanh hơn lướt qua mắt cô chạy ù vào trong. Người đó không ai khác chính là Ly. Vừa bước vào phòng thì một mùi tanh xộc thẳng vào mũi khiến Nghĩa và Ly xém ngất. Ly thì không chịu nổi đưa tay bịt mũi, tay còn lại đưa lên quạt quạt phía trước theo quán tính. Thế nhưng Nghĩa là ai chứ? Anh là bác sĩ. Cái mùi tanh này anh đương nhiên quen thuộc nhất, đó chính là mùi máu. Đang là buổi sáng nhưng bên trong căn phòng lại tối om, chỉ có thể nhìn thấy đại khái được hình dạng đồ vật nhờ vào bóng đèn nhỏ xíu treo ở góc phòng. Nhưng chỉ bấy nhiêu ánh sáng cũng đủ để anh nhìn thấy được người đang bị trói trên bàn kia là ai. Nghĩa như điên lên nhào đến muốn cởi trói cho Linh, nhưng anh chỉ mới chạm vào cánh tay cô thì đã bị Bích từ phía sau kéo lại. Không biết cô ta lấy từ đâu ra một con dao chỉ vào Nghĩa, lớn tiếng cảnh cáo. Nếu cậu dám đem nó rời khỏi đây, tôi sẽ cho cả đám các cậu chết chùm hết. Những lời cảnh cáo của Bích vốn không thể lọt vào tai Nghĩa được, vì hiện tại mọi sự chú ý của anh đều chỉ tập trung vào một mình Linh. Chỉ một cái chạm chưa tới một giây khi nãy đã giúp anh cảm nhận được tình hình hiện tại của Linh vô cùng nguy hiểm. Cả người cô lạnh toát, thân nhiệt vốn thuộc về con người dường như đã biến mất. Hơn nữa lúc lại gần, anh còn nhìn thấy được trên cổ tay cô đang quấn một miếng vải trắng. Dù đã được băng bó nhưng miếng vải trắng đã thấm đầy máu. Điều đó cho thấy bên dưới lớp vải trắng kia là một vết thương. Có lẽ là một vết thương không nhẹ nên mới chảy nhiều máu như vậy. Cô tốt nhất nên tránh ra trước khi tôi không thể giữ được sự bình tĩnh của mình nữa. Đó chỉ là một lời cảnh cáo rất bình thường. Ai trong lúc nóng giận cũng sẽ bất giác nói ra câu này. Nhưng không biết vì sao Bích lại tin rằng Nghĩa thật sự mất bình tĩnh. Dù vậy cô ta cũng không thể dừng lại. Nếu dừng lại thì cô ta chỉ có duy nhất một kết cục. Dây thần kinh trong đầu liên tục kéo căng ép buộc cô ta phải suy nghĩ để tìm đường thoát trong hoàn cảnh này. Là một bác sĩ, Nghĩa đương nhiên nhìn ra được tình trạng của Linh đang không mấy khả quan. Anh không có tâm trạng để chờ đợi Bích suy nghĩ. Anh bước tới muốn bắt lấy cánh tay đang cầm dao của cô ta. Nhưng vào giây phút đó cô ta đột nhiên ngước mắt không chút do dự, vung dao về phía anh. Lì đứng phía sau hốt hoảng quay đầu nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó ném vào Bích để ngăn hành động của cô ta lại. Tay của Quảng đụng vào cái gì liền ném đi cái đó. Tiếng loảng xoảng truyền đến khiến Bích xanh mặt. Mắt thấy tay Bích sắp chạm vào chiếc hộp chứa đầu của Vũ, cô ta hét lên một tiếng. Đừng! Nhưng tiếng hét này không làm Ly dừng lại. Ngược lại nó còn vì tiếng hét lớn bất chợt đó làm giật mình. Cánh tay cua ngang khiến chiếc hộp kia rơi xuống đất. Xoạt. Tiếng vỡ nát được phóng đại trong không gian, khiến màng nhĩ cả ba khẽ rung lên. Linh đang hôn mê cũng bị âm thanh lớn này đánh thức. Mí mắt cô run run, vài giây sau liền mở ra. Đập vào mắt cô là gương mặt của người cô luôn mong mỏi. Cô còn nghĩ bản thân vì mất máu quá nhiều mà bị hoa mắt, hoặc là cô chỉ đang nằm mơ mà thôi. Bên đây Nghĩa đã không thấy được khoảnh khắc Linh tỉnh dậy, vì anh đang bị thứ lăn lóc dưới chân dọa cho điếng người. Còn Ly phía sau thì bị đám trùng to bằng ngón tay quằn quại trong đám máu dọa xém rớt tim. Cái thứ lúc nhúc lẫn lộn trong đó rơi vào mắt, khiến nó vừa sợ vừa ghê. Cổ họng nhợn lên mấy cái, dạ dày xoắn lại như bánh quẩy. Một con trùng bị chiếc hộp rơi xuống đất, theo quán tính liền bay lên bàn tay Ly. Nó hoảng loạn nhảy dựng lên, mấy con trùng bên dưới chân đều bị nó đạp cho bẹp dí. Không! Bích hét lớn nhào đến dưới chân Ly muốn cứu lấy đám trùng kia nhưng đã quá muộn. Cô ta nằm nhoài trong đám máu còn sót lại, lẫn trong đó còn có mảnh kính vỡ đang cắt ngang xẻ dọc ra thịt cô ta. Nhưng cô ta lại chẳng cảm thấy đau đớn gì. Bàn tay của quàng dưới sàn muốn gom nhặt những thứ còn sót lại, nhưng đó cũng chỉ là một việc làm vô ích. Không được, không thể được, không thể như vậy được. Bích cào thét trong tuyệt vọng. Đột nhiên cô ta khựng lại rồi bật dậy, chạy đến bên cạnh chiếc tủ gỗ trong góc, mở ngăn tủ lấy ra một quyển sách cũ kỹ, dựa vào chút ánh sáng kia dò theo từng chữ được viết bên trong. Cổ trùng đã chết, cô ta muốn tìm cách hồi sinh lại nó, nhưng chắc chắn là không có. Vì nếu có thì bà Đồng cho đến lúc trước khi chết cũng không cần hiến sạch máu của cơ thể cho nó, để cuối cùng chỉ còn lại một cái xác khô nơi rừng hoang lạnh lẽo. Tại sao không có? Nó phải được ghi trong đây chứ. Nhất định có cách, nhất định phải có cách. Ngón tay Bích run lên lật qua từng trang sách. Sự tuyệt vọng của cô ta cũng ngày càng tăng lên, khi bên trong chẳng có viết gì về vấn đề này cả. Đột nhiên cả người Bích cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Cô ta đưa tay lên gãi, ai ngờ lại gãi xuống một mảng da của chính mình. Bên trong cái lớp da bị ngón tay kéo xuống là vô số trùng con đang bò chi chít. Chẳng mấy chốc mảng da lớn trên ngón tay cô đã bị chút cắn nuốt không còn lại gì. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không gian trong phòng lạnh như băng, nhưng cả người Bích lại ướt đẫm mồ hôi. Cô ta run rẩy đưa tay lên lần nữa, nhưng lần này lại không dám chạm vào mặt mình. Không được, không thể như thế được. Bích nhỏ giọng lẩm bẩm như người mất hồn. Nghĩa và Ly đứng gần đó cũng nhìn thấy được những gì vừa xảy ra. Thế nhưng cả hai hiện tại chẳng khác gì những con bù nhìn rơm. Chỉ có thể yên lặng đứng ở đó, vừa nhìn vừa run sợ, chứ chẳng thể làm được gì. Nghĩa lùi lại, liếc mắt xuống đất liền nhìn thấy con dao khi nãy Bích đã đánh rơi. Không nghĩ nhiều liền chộp lấy rồi nhanh chóng cắt dây trói cho Linh. Anh cắt dây xong vừa cúi xuống liền phát hiện Linh đang mở mắt nhìn mình. Anh cúi xuống, mặt kề mặt cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của Linh chạm vào má. Một hơi thở vào, tay anh vòng qua lưng, ôm lấy cô vào lòng. Hình ảnh trước mắt ngay lập tức nhòe đi, nước mắt Nghĩa như gạt trúng công tắc mà tuôn rơi không ngừng được. Từ lúc nghe tin Linh biến mất, anh đã sắp không kìm được nước mắt. Nhưng tự nhủ bản thân phải trở thành chỗ dựa cho Linh, nên anh đã cố gắng kìm lại. Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, cảm nhận được từng hơi thở, nhịp đập dù là yếu ớt của cô, bức tường cứng cáp kia cuối cùng cũng không thể giữ vững được nữa. Anh ơi! Ly đột nhiên kêu lên khiến Nghĩa giật mình. Anh vừa quay đầu liền thấy Bích với khuôn mặt đang bị lũ trùng con cắn nuốt, hai mắt đỏ ngầu nhào về phía anh, giống như muốn lôi anh cùng chết chung vậy. Thế nhưng Nghĩa đã lầm. Ngay lúc anh định đẩy Bích ra lần nữa thì cô ta lại ngã nhào xuống đất, dùng đôi tay dính đầy máu của mình bôi lên mặt. Nhìn cô ta bây giờ trông chẳng khác gì một kẻ điên. Ly nhìn theo hành động của Bích từ nãy đến giờ, cuối cùng vẫn không kìm lại được cái cảm giác buồn nôn trong dạ dày. Nó buộc miệng chạy nhanh ra ngoài. Nghĩa thấy Bích như một kẻ mắc bệnh tâm thần thì cũng bắt đầu dè chừng. Anh bế Linh trên tay, liếc nhìn người dưới chân một cái rồi đi nhanh ra ngoài. Ở bên ngoài, Linh cong người nôn ọe, nhưng từ sáng tới giờ nó chưa có gì bỏ bụng nên chỉ ói ra được chút nước chua. Nghĩa đi ra ngoài nhìn thấy nó liền giục nó gọi cấp cứu. Cả hai đang đi trên dãy hành lang hẹp, liền nghe tiếng gào thét từ bên trong căn phòng ám ảnh kia truyền tới. Cứu mạng! Cứu tôi với! Tao sẽ không tha, không tha cho tất cả tụi bay. Tất cả những kẻ hại tao đều phải chết không toàn thây. Tiếng kêu thảm thiết cho thấy người bên trong đang phải chịu sự đau đớn tột độ. Thế nhưng sự căm thù của Bích vẫn thể hiện rõ trong từng câu nói của cô ta. Tất cả, chết hết đi! Tiếng cào bị cắt ngang, xung quanh bỗng nhiên im bặt. Nghĩa nhìn Linh rồi lại nhìn Ly, không ai nói gì. Nhưng cả ba dường như đều hiểu được chuyện gì đã xảy ra bên trong. Bước chân Nghĩa nhanh hơn ôm Linh ra ngoài. Ly chạy trước, vừa gọi điện cho cấp cứu xong thì gọi cho cha mẹ Linh để báo tin bọn họ đã tìm được cô. Nghĩa để Linh tựa vào người mình, sau đó cẩn thận kiểm tra vết thương cho cô. May mắn là anh đã nghĩ sai, vết thương không sâu lắm. Mặc dù mất máu nhiều nhưng không nguy hiểm. Linh gặp được Nghĩa, cảm giác an toàn khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô cứ nghĩ đêm qua đã là đêm cuối của mình rồi. Cũng may tất cả đã qua hết. Cha mẹ Linh đến chỗ Linh sớm hơn xe cấp cứu 2 phút. Nghĩa và mẹ Linh theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Còn cha Linh khi nghe Ly kể lại mọi chuyện, liền dẫn theo vài người họ hàng muốn tìm Bích tính sổ. Thế nhưng khi bước vào căn phòng kia, chỉ một giây sau cả đám người đều mặt mày tái mét chạy ra ngoài. Có mấy người phụ nữ hiếu kỳ chạy theo, vừa nhìn thấy liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trong căn phòng kia, Bích đã sắp biến thành bộ xương, khi toàn bộ da thịt của cô đều bị đám trùng con kia gặm nhắm. Lớp da bị gặm sạch khiến nội tạng trong bụng đều rơi ra ngoài. Đám trùng kia nhất định sẽ không bỏ qua nó. Nếu bọn họ vào trễ một chút thì sẽ không nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này rồi. Cơ quan chức năng nhận được tin báo nhanh chóng kéo đến căn biệt thự kia. Cuối cùng cả đám cũng không nhịn được cơn buồn nôn ập đến sau khi thấy cảnh tượng bên trong. Linh ở bệnh viện được tự tay Nghĩa xử lý vết thương, sau đó được đưa đến phòng bệnh để truyền dịch. Từ lúc rời khỏi nhà Bích tới lúc truyền dịch xong mà Linh sắp vì mệt mà chìm vào giấc ngủ. Nghĩa chưa từng rời khỏi cô nửa bước. Trước lúc mê man, Linh nhớ đến cuộc trò chuyện của cô và Bích ở trong căn phòng kia. Cô kể lại cho Nghĩa nghe về những nạn nhân xấu số trước đó. Tin tức nhanh chóng được chuyển tới tay, nhưng nhân viên điều tra đang làm việc ở nhà Bích. Bọn họ đã xử lý xong hiện trường và chuẩn bị lên xe rời đi. Đối với bọn họ, có lẽ đây là hiện trường ám ảnh nhất trong cuộc đời làm lính của mình. Sợ là đến già cũng không thể quên được. Thế nhưng sau khi tin tức về những nạn nhân khác được truyền tới tai, cả đám lại như con thiêu thân nhào vào căn biệt thự một lần nữa. Mỗi người một góc đào bới, thiếu điều còn muốn lật ngược căn biệt thự lại để tìm kiếm. Cuối cùng, ở dưới những khóm hoa đủ màu sắc mà ngày nào Bích cũng chăm chỉ chăm sóc, công an đã tìm được 3 thi thể. Trong đó có một thi thể không đầu thuộc về Vũ, và còn thi thể vẫn chưa phân hủy hết thuộc về Hồng. Nhớ đến hình ảnh Bích mỗi ngày đều dành thời gian chăm sóc đám hoa cỏ này, mà dưới chân cô ta lại là 3 thi thể người, khiến những người sống trong khu sau khi biết chuyện đã dần tránh xa con đường này, vì họ nói mỗi khi đi ngang đây đều có cảm giác ớn lạnh khó tả. Không ai biết vì sao Bích lại giết người, cũng không ai biết mẹ của cô ta đang ở đâu, vì Linh đã không nói ra hết sự thật phía sau. Linh lo rằng nếu sự thật về Bích bị lộ, thì chuyện về thuật hiến tế cũng sẽ bị lộ theo. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu người sẽ giống như cô gái tên Bạc năm xưa, vì thù hận mà bước chân vào con đường không thể quay đầu. Dù cho cuộc đời của Bạc có thật sự khốn khổ và tuyệt vọng, nhưng đó không thể dùng để làm lý do để cô ta có thể tước đoạt đi mạng sống của người khác. Sau chuyện này, người có lợi nhất có lẽ là Nghĩa. Mọi nghi ngờ trước đó mà cha Linh dành cho anh đã hoàn toàn biến mất. Ngược lại còn cảm thấy rất tự hào về đứa con rể này. Đi đâu cũng khoe khoang hết lời, vì nụ cười lúc nào cũng ngoác tới mang tay của cha Linh, mà hàng xóm xung quanh ai cũng đồn rằng nhà Linh chắc năm bữa hay nửa tháng nữa sẽ có tiệc lớn. Linh mỗi sáng đi làm hay mỗi chiều về nhà đều bị chọc kẹo đến đỏ mặt. Nhưng bên cạnh đó cô cũng rất mong chờ ngày được cùng Nghĩa về chung một nhà. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Những câu chuyện của Huỳnh Thiên Hương luôn luôn rất là xuất sắc, phải không ạ? Nội dung rất đa dạng, cốt truyện rất phong phú và luôn luôn khiến cho người nghe và người đọc bất ngờ. Và cảm ơn Huỳnh Thiên Hương rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.